Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 401, lôi kéo. Màu đen bóng kiếm tuy nhiên bị một kích mà thiên, nhưng từ đó thả ra vô ảnh kiếm khí hay vẫn là đem Nhan La vai vẽ một cái mà phá. Nhan La chứng kiến cảnh này, không giận phản hỉ, đón lấy một tay bấm niệm pháp quyết, quanh thân hoàng quang thu vào, da thịt tự khôi phục đã đến vốn là bộ dáng, cũng cười to hướng Liễu Minh nói ra, ha ha. Liễu huynh đệ chiêu này ngự kiếm chi thuật quả nhiên kinh người chi cực, nếu không có ta còn có lưu một kiện ngân tơ tầm bệnh đích bao tay, cái này đồng cái chiên linh thể có thể không ngăn cản, còn chưa thể biết được rồi, Nhan huynh đa tạ rồi. Ta cái này ngự kiếm thuật cũng là vừa vặn tu thành không có bao lâu, còn không cách nào làm được thu phát như tâm. Liễu Minh giơ lên tay khẽ vẫy, đem khôi phục nguyên hình màu đen tiểu kiếm vừa thu lại mà quay về sau, tắt thì mỉm cười nói. Ở chỗ này vây xem mặt khác Thiết Minh mọi người thấy vậy, trong lúc nhất thời xì xào bàn tán, nhìn về phía Liễu Minh ánh mắt tuy nhiên thần sắc khác nhau, nhưng đại đô ẩn chứa một tia ý sợ hãi rồi, dùng Nhan La tại bọn hắn trong suy nghĩ cường đại, Liễu Minh có thế một kiếm làm bị thương hắn, tự nhiên coi như là cường giả chân chính rồi, mà ở đáy biển quặng mỏ bực này mạnh được yếu thua địa phương, cường đại người xa so ở bên ngoài càng làm cho người kính sợ, Liễu Minh không ngờ tới chính là, cái này Nhan La mặc dù thân là cái này mạch khoáng bên trong lưỡng thế lực lớn một trong thủ lĩnh, thân thể mạnh hoành không thua hóa tinh kỳ cường giả, nhưng làm người lại tựa hồ như hào sản dị thường. Hắn lần này luận bàn tuy bị Liễu Minh ngự kiếm chi thuật kích thương, đằng sau đối với hắn lại càng thêm nhiệt tình, càng là để phân phó xuống dưới chuyên môn lại dọn ra một gian lớn hơn chút ít thạch phòng, lại để cho Liễu Minh ở đi vào. Kế tiếp hai ngày nội, Nhan La nhưng không ngừng phái người đi bốn phía tìm hiểu cái này nghiệt thú tình huống. Nhưng theo lục tục ngo ngoe phản hồi đến tin tức đến xem, lần này nghiệt tai tựa hồ thực như vậy không hề dấu hiệu bộc phát, và như thế quỷ dị lui đi. Mặt khác, theo trao đổi khu tin tức truyền đến, dùng Trần Cương cầm đầu khu vực khai thác mỏ thủ vệ rốt cục hiện thân mà ra, nhưng chỉ nhìn về sau, nhưng không có trêu chọc ở lại bao lâu liền lần nữa đã đi ra. Đối với cái này, Nhan La nhưng chỉ là cười lạnh một tiếng, liền không có nhiều hơn để ý tới rồi. Tại trong lúc này, Liễu Minh một mực dừng lại ở cái kia trong nhà đá tự lo ngồi xuống điều tức, Nhan La cũng kém con người làm ra hắn đưa tới không ít nướng hết nghiệt thú thịt khô cung cấp hắn dùng ăn. Tân Nguyên cũng đã tới một lần nhà đá tìm Liễu Minh, kẻ này như trước bộ dáng tiều tụy bởi bệnh, nhưng khí sắc so với trước tốt hơn nhiều, lại không biết lại từ nơi này tìm tới lưỡng nước trong bầu rượu, cùng Liễu Minh một bên bắt chuyện một bên trò chuyện chút ít trước kia ở bên ngoài du lịch kiến thức, cũng là thích ý vạn phần. Tại trong lời nói, Tân Nguyên tự hồ đối với hắn trước tặng dược sự tình có chút cảm kích bộ dạng, nhưng đối với hắn trước tiền truyện âm trong cái gọi là thiên đại chỗ tốt, lại không nói tới một chữ, tự phản phất chưa bao giờ đã từng nói qua. Liễu Minh gặp đối với cái này, tự nhiên càng sẽ không chủ động mở miệng hỏi thăm. Tiếp qua hai ngày về sau, tại xác định quặng mỏ trong sở hữu nghiệt thú tất cả đều lui về thâm nguyên về sau, Liễu Minh lúc này liền hướng Nhan La cáo từ, cũng tại từ chối nhã nhặn hắn về gia nhập Thiết Minh thịnh tình tương mời. Liền khởi hành phản hồi chỗ ở của mình, Tân Nguyên bọn người tắc thì tiếp tục lưu lại Thiết Minh nơi đóng quân dưỡng thương. Quả nhiên, Liễu Minh tại phản hồi trên đường, không chỉ có chưa từng gặp lại một chỉ nghiệt thú, liền trên đường đi gặp được quán nô đều rải rác không có mấy. Chờ đến trước kia ở lại thạch động chỗ về sau, phụ cận đường hầm trong mỏ bên trong nguyên bản tràn ngập xám trắng sương mù đã sớm biến mất vô tung vô ảnh. Liễu Minh đưa tay thả ra một chỉ cốt hạt tiếp tục cảnh giới, liền một cái lắc mình, tiến nhập trong thạch động. Lần này có thế theo nghiệt tai bên trong thoát được tánh mạng, xem như tạo hóa không nhỏ, xem như tránh được một kiếp rồi, bất quá đại nạn không chết tất có hậu phúc, điều này cũng làm cho Liễu Minh đối với chạy ra nơi đây khát vọng càng cường liệt thêm vài phần, bất quá hắn lúc này vô luận thể lực hay vẫn là pháp lực, đều là tiêu hao không ít, nhu cầu cấp bách hảo hảo bổ sung một phen mới khá. Liễu Minh lúc này khoanh chân ngồi xuống, hai tay một cái cuốn tất cả xuất ra một khối linh thạch về sau, mà bắt đầu nhắm mắt điều tức. Trước tại Thiết Minh nơi đóng quân thời điểm, hắn tự nhiên sẽ không trước mặt người khác hiển lộ thượng phẩm linh thạch mảy may. Mấy ngày sau, Liễu Minh nhưng khoanh chân mà ngồi thời điểm, đột nhiên cửa động truyền đến một hồi cốt hạt tê tê thanh âm. Hắn mí mắt khẽ động, bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhưng từ nơi này cốt hạt truyền ra thanh âm đến xem, lại không giống tao ngộ địch tập kích bộ dạng. Ngay tại Liễu Minh chuẩn bị phóng chỗ tinh thần lực tìm tòi thời điểm, một thanh âm đột nhiên tại trong thạch động quanh quẩn mà khởi. Liễu huynh đệ, mấy ngày không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, nguyên lai là Tân huynh đã đến rồi, tự tiến đến một tự a. Nghe được tiếng, Liễu Minh thần sắc khẽ động nói, sau một khắc, một đạo màu xám bóng người lóe lên, xuất hiện ở trong thạch động, đúng là Tân Nguyên, xem ra Tân Huynh khôi phục không sai, dĩ nhiên sinh long hoặc hổ giống như vô sự. Liễu Minh đánh giá vài lần Tân Nguyên, khẽ cười một tiếng nói, cái này còn nhiều hơn thiếu Liễu Huynh đệ thượng phẩm đan dược. Tân Nguyên hướng phía Liễu Minh vừa chắp tay, cười hì hì nói, không có gì. Liễu mổ sở dĩ như vậy hào phóng, lúc ấy cũng là trông cậy vào Tân Huynh có thể sớm đi khôi phục chiến đấu chi năng. Đúng rồi, Tân Huynh lần này tới tìm hiểu, tổng không phải chỉ tính toán tìm tại hạ nói chuyện phím A, không biết cần làm chuyện gì. Liễu Minh đột nhiên lời nói xoay chuyển, đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm về đối phương ý đồ đến. Liễu Huynh, không biết ngươi có nghĩ là muốn còn sống ly khai nơi đây? Tân Nguyên nghe vậy, trên mặt thu lại mặt cười, có vài phần ngưng trọng nói, ly khai nơi đây. Hẳn là ngươi chỉ chính là ly khai cái này đáy biển quặng mỏ. Liễu Minh nghe nói như thế, trong nội tâm khẽ giật mình, trên mặt lại bất động thanh sắc mà hỏi, đúng vậy, Tân mổ theo như lời đúng là ly khai cái này biển sâu mạch khoáng. Tân Nguyên như trước nghiêm nghị lời nói, đã như vậy, Tân huynh đệ không ngại nói nghe một chút. Liễu Minh đã trầm mặt thoáng một phát về sau, có chút khác thường chậm rãi nói ra, không biết Liễu Huynh hay không còn đối với cái kia Lam Tỳ ra tay sự tình, có chút nghi hoặc. Tân Nguyên nghe vậy, lại thâm ý sâu sắc hỏi ngược lại, a, hẳn là Tân Huynh đã biết mấy thứ gì đó. Liễu Minh nghe xong cái này, Lam Tỳ hai chữ, tâm niệm vừa động, ẩn ẩn có đi một tí suy đoán, ta cũng là không lâu vừa mới biết rõ chân tướng. Kỳ thật, vị này Lam Tiền bối sở dĩ sẽ ở đàn thú trước hiện thân, còn thật là vì tên kia Kim Lân tộc nữ tử. Mà nàng này chính là chúng ta đào thoát nơi đây một cái nhân vật mấu chốt, hắn không thể không hiện thân cứu giúp, Tân Nguyên thản nhiên trả lời rồi, rất tốt. Tân Huynh tự đem việc này từ đầu tới đuôi cho tại hạ nói rõ chi tiết bên trên 1-2A. Liễu Minh nghe xong thần sắc ngưng tụ, chăm chú hỏi, kỳ thật việc này muốn theo nhiều năm trước nói đến. Vị kia Lam Tiền bối xem như tù nhập quặng mỏ bên trong sớm nhất một đám quán nô bên trong một cái, đã ở chỗ này ngây người trên trăm năm lâu. Nhan La đạo hữu nhưng lại ba hơn 10 năm trước mới bị giải vào nơi đây, thon gầy thanh niên bắt đầu một năm một mười giảng thuật, nguyên lai nơi đây lưỡng thế lực lớn thủ lĩnh, Nhan La và Lam Tỳ hai đại cường giả, vô luận tiên tiến nhập quặng mỏ, hay vẫn là sau trở thành quán nô người, tự nhiên ai cũng không muốn cả đời tại đây ám vô thiên ngày chi địa kéo dài hơi tàn. Cho nên hai người biểu hiện ra nhìn như thủy hỏa bất dung, nhưng trên thực tế theo lưỡng thế lực lớn hình thành ngày đầu tiên lên, bọn hắn lặng lẽ liên thủ, đồng mưu đào thoát kế sách rồi, sở dĩ lưỡng thế lực lớn tầm đó xung đột không ngừng, tự nhiên cũng là làm cho mặt khác quán nô cùng những quán nô kia thủ vệ xem, để ngừa bọn hắn sinh nghi. Hôm nay tại hai người lặng lẽ dưới sự nỗ lực, dĩ nhiên đã tìm được áp chế trong cơ thể cấm chế phương pháp, cũng rốt cuộc tìm được có thể ly khai quặng mỏ lộ tuyến. Cái kia Lam Tỳ gần đoạn thời gian sở dĩ một mực ở trước mặt mọi người tàn hình không thấy, kỳ thật vẫn tại vì cái này đầu đào thoát lộ tuyến bận rộn lấy. Nhan La thì là mang theo một đám thủ hạ hết ngày dài lại đêm thâu mà liều mệnh thu thập khoáng thạch, dùng để đổi lấy một ít linh thạch, đan dược cùng phù lục, đồng thời tại bốn phía thu xếp lấy, đều là đào thoát làm những thứ khác các loại chuẩn bị, bất quá vì che giấu để đạt được mục đích, phòng ngừa quán nô trong có hải yêu hoàng ánh mắt và để lộ tiếng gió. Lưỡng thế lực lớn trong cũng chỉ có Nhan La cùng Lam Tỳ số ít tâm phúc chi nhân mới biết được việc này. Về phần mặt khác quán nô, tắc thì chỉ có bị hai người tán thành mà lại thực lực đầy đủ cường đại chi nhân, mới có thể lặng yên lôi kéo cáo tri một hai. Trước mắt Tân Nguyên, dĩ nhiên là một cái trong số đó. Bất quá hiện tại muốn thuận lợi thi hành tránh được kế hoạch, lại còn cần một ít có được cường đại lực công kích người hiệp trợ mới được, mà toàn bộ quặng mỏ trong có thế phù hợp này điều kiện cũng không có nhiều người. Đến nay còn gom góp không đồng đều đầy đủ nhân số, cho nên lúc trước Tân Nguyên tại hắn cùng Nhan La tỉ thí lúc mới khiến cho hắn vận dụng ngự kiếm thuật. Sau đó, Nhan La quả nhiên cũng đúng Liễu Minh ngự kiếm thuật uy năng rất là thỏa mãn, mới khiến cho Tân Nguyên tới tự mình tương mời. Tân Nguyên giảng xong sau, tự lập tức ngậm miệng không nói, yên lặng chờ Liễu Minh tiêu hóa hết những tin tức này, một lần nữa cho hắn chuẩn xác trả lời thuyết phục. Liễu Minh sau khi nghe xong, sắc mặt tắc thì một hồi âm tình bất định. Mới ngưng trọng mà hỏi, chiếu nói như vậy đến, Lam Tiền bối cùng Nhan La huynh đối với này kế hoạch đã tính trước rồi, cái kia Tân huynh cũng biết cụ thể đào thoát lộ tuyến, phải biết rằng chúng ta thế nhưng mà ở chỗ sâu trong đáy biển ở chỗ sâu trong, khắp mạch khoáng bốn phía tất cả đều bị hải yêu hoàng người bày ra trùng trùng điệp điệp cấm chế. Tân Nguyên nghe xong chuyện đó, lại lắc đầu, vì bảo đảm không sơ hở tí nào, chỉ có tại hành động trước một khắc, mới có thể bị hắn hai người cáo tri cụ thể thoát ly lộ tuyến cùng biện pháp, trước đó, chúng ta những người này cũng không biết, Liễu huynh đệ, dùng tư chất của ngươi cùng thực lực chẳng lẽ thực nguyện ý cả đời nhốt lúc này, có nguyện ý hay không gia nhập chúng ta, Liễu Minh chân mày hơi nhíu lại, lại lâm vào trong trầm tư, sau một lúc lâu, mới bỗng nhiên cười cười mà hỏi, Tân huynh đệ, việc này cũng không phải là vẻn vẹn ngươi một người đến đây a. Hắn ngay tại hai người nói chuyện với nhau tầm đó, đã đem tinh thần lực lặng yên thả ra, phát giác tại thạch động bên ngoài, chẳng biết lúc nào đã nhiều ra hai cổ ẩn nấp lấy lạ lẫm cường đại khí tức, nếu không phải hắn tinh thần lực đầy đủ cường đại, lại tận lực tiến hành dò xét một phen, đổi lại là mặt khác ngưng dịch cảnh trung kỳ tu luyện giả, căn bản không cách nào phát giác mảy may. Tân Nguyên được nghe lời ấy, trên mặt một tia dị sắc hiện lên, trong miệng lại thập phần thản nhiên thừa nhận nói, không nghĩ tới Liễu đi linh thức lại cũng cường đại như thế. Bởi vì việc này đang mang trọng đại, ta cũng là có chút bất đắc dĩ, mong rằng ngươi nhiều hơn thông cảm. Bất quá Tân Mỗ trước khi theo như lời sự tình, nhưng lại chắc chắn 100%, tuyệt không có nửa điểm từ kiến chỗ. Liễu Minh nghe vậy, ánh mắt lóe lên, lại ngắm nhìn trước thon gầy thanh niên một lát sau, bỗng nhiên đơn giơ tay lên, lại có một miếng màu vàng phù lục kích xạ mà ra, cũng phanh một tiếng về sau, lăng không bạo liệt mà mở, một tầng màu trắng màn sáng lóe lên hiển hiện, lập tức đem hai người che đậy tại hắn xuống, như vậy ngăn cách cùng bên ngoài hết thảy liên hệ. Chương 402, Cửu Nguyệt Tử Mẫu kiếm trận. Tân Nguyên đối với cái này tắc thì chút nào dị sắc không lộ, tự hồ sớm đã biết Liễu Minh sẽ như thế làm. Liễu Minh tại làm xong đây hết thảy, bảo đảm ngưng dịch cảnh tồn tại thần thức không cách nào xâm nhập về sau, mới cười cười mà hỏi, tốt rồi, hiện tại Tân Huynh có thể cùng tại hạ nói chút ít lời nói thật đem. Dùng Lam Tỳ cùng Nhan La hai vị thần thông, hơn nữa có Tân Huynh đệ chờ mạnh như thế người hiệp trợ, còn có chuyện gì thì không cách nào làm được. Tại sao lại một mình cầm tìm tới Liễu Mỗ người này mới tiến vào quặng mỏ không có bao lâu nhân vật mới, sẽ không sợ ta là hải yêu hoàng ánh mắt ư? Về phần am hiểu cường đại công kích bí thuật chi nhân, dùng quặng mỏ trong nhiều như vậy ngưng dịch trung hậu kỳ tu luyện giả, sao có thể có thế thực gom góp không đồng đều đủ nhiều nhân số? Những người khác thấy thế nào, cũng có thể so tại hạ càng tin cậy vài phần a. Liễu Minh nói xong, liền hai mắt tinh quang chớp động chầm chầm vào Tân Nguyên. Tân Nguyên nghe vậy, tắc thì thần sắc ngưng tụ, lại nhìn nhìn phụ cận màu trắng màn sáng về sau, mới cười khổ một tiếng trả lời, Liễu huynh đệ đã như vậy hỏi, Tân Mỗ liền cũng nói thẳng. Ngày đó ta lại để cho Liễu huynh đệ không tiếc thúc dục pháp lực, tại Nhan La trước mắt sử xuất ngự kiếm chi thuật, thứ nhất là vì cảm kích lúc trước tặng dược chi ân, hoàn toàn chính xác muốn cho Liễu huynh một cái cơ hội, hai chúng ta kế hoạch hiện tại hoàn toàn chính xác thực thiếu khuyết một gã công kích cường đại chi nhân. Liễu huynh sẽ không cho rằng, tại hạ theo như lời lực công kích cường đại, thực là người nào đều có thể đảm nhiệm a. Tự tính toán những ngưng dịch trung hậu kỳ kia mặt khác quán nô ở bên trong, thực sự mấy người nắm giữ bí thuật lực công kích kinh người, không tại ngự kiếm thuật phía dưới, nhưng bọn hắn tại quặng mỏ trong đóng nhiều như vậy năm, không có linh lực trường kỳ thoải mái thân hình, chỉ sợ liền kinh mạch đều sớm đã héo rút không ít, cái đó còn có thế lại thi triển ra cái gì đại uy lực bí thuật đến. Liễu huynh lại bất đồng, ngươi mới vừa tiến vào tại đây không lâu, thậm chí liên thể nội pháp lực cũng còn bảo trì hơn phân nửa nhiều, thi triển ra ngự kiếm thuật. Tự nhiên còn có thể cùng bên ngoài lúc sắc bén vô cùng. Đây mới là kế hoạch chúng ta chính thức cần chi nhân, theo ta biết rõ, này kế hoạch không biết xuất phát từ nguyên nhân gì. Tự hồ cần một ít có thể thi triển cường đại uy năng công kích chi nhân, đồng tâm hiệp lực phát động liên thủ công kích, mới có khả năng thuận lợi thi hành, hơn nữa không lâu, giống như đã có những người khác đề cử mặt khác người chọn lựa. Liễu huynh dù cho đáp ứng, đến lúc đó nói không chừng còn muốn và những người khác tranh bên trên một tranh, cho đến ngày nay, này kế hoạch cũng đã đến tên đã trên dây, không phát không được tình trạng rồi, hoàn toàn chính xác cũng không cách nào nữa kéo dài đi xuống. Tân Nguyên nói đến phần sau, thần sắc thận trọng xuống, với hắn mà nói, lúc trước kiến thức Liễu Minh dùng ngự kiếm chi thuật một kích chém giết các lão đại về sau, liền động kéo khí nhập hỏa tâm tư, đương về sau hắn đã trải qua nghiệt tai bộc phát. Liễu Minh hùng hồn tặng dược về sau, trong nội tâm tự nhiên cũng có vài phần cảm kích, lúc này mới không hề do dự cực lực hướng Nhan La cực lực đề cử Liễu Minh, càng yêu cầu do hắn tự mình đến đây thuyết phục Liễu Minh gia nhập. Nhan La mặc dù biết Liễu Minh chỉ là một gã mới tới người, nhưng thời gian cấp bách xuống, tự nhiên cũng không cách nào cố kỵ như vậy nhiều lắm. Huống hồ trước khi, hắn đã tự mình được chứng kiến Liễu Minh ngự kiếm chi thuật quy lực, có nửa Tân Nguyên đề cử về sau, tự đồng ý việc này. Còn phái ra hai gã đồng dạng ngưng dịch hậu kỳ tâm phúc, đi theo Tân Nguyên đến vậy, Liễu Minh nghe xong Tân Nguyên chỗ thuật, lúc này lại trầm ngâm trong chốc lát về sau, mới chậm rãi lại hỏi, đã Tân huynh đệ đều nói nhiều như vậy rồi, hơn phân nửa có lẽ bất giả. Nhưng là như thế nào có thể làm cho ta tin tưởng, Nhan La huynh bọn hắn thực đã tìm được áp chế trong cơ thể cấm chế phương pháp, Tân Nguyên tự hồ sớm đoán được Liễu Minh sẽ có vừa hỏi như thế, không nói hai lời từ trong lòng lấy ra một cái nước sơn đen như mực. Khắc có từng vòng thần bí phù văn bình nhỏ, trực tiếp đổ cho đi qua. Sau đó mới mặt lộ vẻ một tia thần bí nói, Liễu huynh đệ lần sau trong cơ thể độc phát thời điểm, ăn vào chai này trong chi vật sau. Liền biết rõ hắn hiệu quả như thế nào, Liễu Minh cầm lấy bình nhỏ, nghe vậy lập tức rút ra nắp bình, nhưng lại phát hiện bên trong chỉ có một đen xì trứng côn trùng giống như thứ đồ vật, nửa tấc dài ngắn, chiếc đũa phẩm chất, vẫn không nhúc nhích, cũng không có linh lực chấn động truyền ra bộ dạng. Liễu Minh chầm chầm vào bình nhỏ bên trong thứ đồ vật nhìn hồi lâu, trong khoảng thời gian ngắn cũng nhìn không ra manh mối gì. Trong nội tâm không khỏi có chút kinh ngạc, nhưng trên mặt chút nào dị sắc giấu giếm gật đầu, đã như vậy, cái kia liền đa tạ Tân huynh đệ, nếu như trong bình chi vật thực có hiệu quả, Liễu mổ tự nhiên sẽ gia nhập. Như thế cơ hội tốt lời nói, ta đồng dạng cũng không muốn buông tha, cái này làm phức tạp hắn lâu như vậy màu đen sương mù nếu quả thật có thể giải trừ. Hắn tự nhiên có thể đại thở dài một hơi rồi. Về phần cái kia linh hải bên trong huyết sắc quan đoàn, mặc dù đối phương chưa nói, nhưng nghĩ đến cũng đã có vạn toàn đối sách, hơn phân nửa phải đợi thật sự gia nhập vào trong kế hoạch về sau, mới có thể tiến hành cáo tri. Tân Nguyên thấy vậy, đồng dạng thở dài một hơi, mắt mang vẻ vui mừng nói, Liễu huynh chọn lựa như vậy, tuyệt sẽ không sai. Đã như vậy, Tân mổ liền như vậy cáo từ, về trước phục Nhan La huynh đi. Liễu Minh gật gật đầu, cũng không có nhiều giữ lại cái gì, mà là một tay bấm niệm pháp quyết, xông màu trắng màn sáng hư không một điểm, phốc một tiếng, màn sáng lúc này hóa thành điểm một chút tinh quang lăng không tán loạn ra, Tân Nguyên tắc thì hướng Liễu Minh liền ôm quyền về sau, xoay người bước đi, không có chút nào dừng lại trì hoãn chi ý, ngay tại Tân Nguyên ly khai không bao lâu, chỗ động khẩu hai cổ che giấu khí tức cũng tùy theo biến mất không thấy gì nữa, Liễu Minh ngồi ở thạch động tổng hội, dùng ngón tay vuốt ve trong tay màu đen bình nhỏ mặt ngoài phù văn, lần nữa lâm vào trong trầm tư. Cùng lúc đó, tại đáy biển cung điện phía dưới một gian từ bên trong bị bày ra trùng trùng điệp điệp cấm chế trong mật thất, một tòa ống ánh sáng long lanh bạch ngọc giường trước, sắc mặt băng sương như tuyết Diệp Thiên Mi chính đang nhắm mắt ngồi xuống bên trong. Hắn dung mạo như trước thanh diễm tuyệt luân, chỉ là trên người bao phủ một tầng nhàn nhạt ngân quang, lập lòe không ngừng, cùng gian phòng bốn phía ba quang lưu chuyển màu thủy lam tinh thạch hòa lẫn xuống. Giống như mộng giống như yên, mỹ diệu dị thường, nàng này bốn phía, bất ngờ ngược lại chọc vào một thanh chuôi dài hơn thước ngân sắc trường kiếm, lại chừng tám chuôi nhiều, cũng làm thành một vòng chớp động lên lành lạnh hàng quang. Không biết qua bao lâu về sau, nàng này đôi mắt đẹp trợn mắt mà khai, một tỏa ra bốn phía ngân sắc trường kiếm về sau, trên mặt hốt nhiên nhưng hiện ra một tia kỳ quái biểu lộ, cũng tại sau nửa ngày về sau, bỗng nhiên nổi lên một tia cười lạnh thấp giọng tự nói vài câu, 10 năm ước hẹn. Song tu bầu bạn thật là tức cười, thực đã cho ta sẽ tin tưởng như thế ước định sao, tuy nhiên không biết ngươi chính thức mục đích là cái gì, nhưng chờ ta tu thành cái này một mực không dám tu luyện cửu nguyệt tử mẫu kiếm trận về sau, tự tính toán không phải đối thủ của ngươi, nhưng cửu kiếm hợp nhất phía dưới, nếu muốn từ nay về sau ly khai, lại có ai có thể đuổi đến coi trọng ta, Diệp Thiên Mi thì thào nói dứt lời về sau, trên mặt hàn ý vừa hiện về sau, lúc này há miệng ra, một ngụm dài vài tấc kiếm nhỏ màu bạc một bắn ra, lên đỉnh đầu chỗ hóa thành một đoàn ngân quang một cái xoay quanh về sau, lúc này phát ra từng đợt tiếng thanh minh, mà phụ cận tám chuôi ngân sắc trường kiếm cũng đồng thời ông ông mà lên, phản phất đang tại hô ứng. Diệp Thiên Mi ánh mắt lóe lên phía dưới, 10 căn thon dài ngón tay ngọc như là xa luân giống như một hồi nhanh chóng biến hóa, kết thành nguyên một đám cổ quái thủ ấn, đồng thời từng đợt ngâm khẽ giống như chú ngữ âm thanh theo trong miệng truyền ra. Sau một khắc, nhưng trong tay nàng pháp quyết tạm thời dừng lại, đồng thời một tiếng quát về sau, trên người nhạc ngân sắc hào quang đột nhiên căng rụt, cũng có một miếng miếng ngân sắc phù văn hiển hiện lưu chuyển mà ra, mà nàng này liền tại đây tia sáng gai bạc trắng trong bao, phản phất nguyệt cung tiên tử trong trẻo nhưng lạnh lùng, ngồi xếp bằng thân thể mềm mại càng tại rung lên về sau, lăng không lơ lửng mà lên, cũng chậm rãi chuyển động, thứ nhất thân thanh sắc quần áo cũng không gió tự lên, Diệp rất khó khăn lông mày kẻ đen nhảy lên về sau. Bỗng nhiên trong tay pháp quyết lần nữa biến đổi, từ từng đạo ngân sắc phù văn từ ngón tay bắn ra bay ra, chỉ là mấy cái chớp động gian tựu nhau nhau chui vào đã đến chung quanh tám chui ngân sắc trường kiếm bên trong. Sau một khắc, ngân sắc trường kiếm một thanh chui liên tiếp lóe sáng mà lên, đồng thời vù vù tiếng nổ lớn, rung nhẹ nhẹ, lúc này mơ hồ có thể thấy được thành từng mảnh ngân sắc bóng kiếm mơ hồ có thể thấy được, mà nữ tử trên đỉnh đầu xoay quanh kiếm nhỏ màu bạc, cũng nóng toàn thân ngân sắc hào quang đại thịnh, lại ngưng tụ về sau, không ngờ huyễn hóa ra rậm rạp chằng chịt ngân sắc quang tia, cùng bốn phía tám chui ngân sắc trường kiếm phóng thích quang ảnh giao thoa hô ứng. Trong chốc lát, một cái dùng Diệp Thiên Mi làm trung tâm, đường kính hơn một trượng kiếm trận hình thức ban đầu mơ hồ hình thành. Đúng lúc này, Diệp Thiên Mi thân hình ngưng tụ phía dưới liền đình chỉ chuyển động, đón lấy trong mắt hàng mang lóe lên, đột nhiên thúc giục kiếm quyết, vèo vèo vài tiếng, tám chui ngân sắc trường kiếm nhao nhao đột ngột từ mặt đất mọc lên. Diệp Thiên Mi tâm niệm dưới sự khống chế, nhao nhao vòng quanh kiếm nhỏ màu bạc quay tròn nhanh chóng chuyển động, mỗi chuyển một vòng, trường kiếm mặt ngoài ngân quang bất ngờ sẽ thấy sáng lên một phần, chuyển động tốc độ cũng bỗng nhiên nhanh lên một tia. Mấy hơi thở công phu về sau, tám chui ngân sắc trường kiếm đã trở nên chướng mắt vô cùng, cũng rung lên về sau, đồng thời hướng ở trung tâm tiểu kiếm chỗ kích bắn đi. Oanh một tiếng, nàng này trên không, lúc này một đoàn tia sáng gai bạc trắng trên không trung hiển lộ, phản phất một vòng ngân nguyệt nhô lên cao giống như chướng mắt chói mắt. Tại ngân quang trong, các loại phù văn lập lòe, thanh thế kinh người chi cực, tùy theo tia sáng gai bạc trắng thu vào phía dưới, một ngụm toàn thân tản ra kinh người sát khí cự kiếm, ngân chói xuất hiện ở Diệp Thiên Mi trên đỉnh đầu, trong lúc nhất thời, cho người một loại khí thế ngập trời cảm giác. Diệp Thiên Mi nhìn qua lên trước mắt ngân sắc cự kiếm, không chút do dự há miệng ra, một ngụm máu phun ra, hai tay mười ngón nhanh chóng xông tinh huyết một hồi liên đạn. Tinh huyết lập tức hóa thành một cổ huyết vụ trên không trung một cái xoay quanh, liền nhao nhao chui vào cự kiếm bên trong. Ngân sắc cự kiếm tại huyết vụ biến mất lập tức, thả ra từng vòng huyết sắc tia sáng gai bạc trắng, cũng tùy theo rung nhẹ nhẹ. Một tiếng thanh minh, ngân sắc cự kiếm lóe lên phía dưới, bỗng nhiên một lần nữa chia ra làm chín, tiểu kiếm hóa thành ngân quang quay chung quanh nữ tử thân hình xoay quanh bay múa, mặt khác tám khẩu tắc thì trở lại nguyên lai vị trí, mặt ngoài hiện ra một ít phù văn. Hơn nữa riêng phần mình một căn trong suốt tinh ti cùng kiếm nhỏ màu bạc tương liên cùng một chỗ. Diệp Thiên Mi một tay xông không trung tiểu kiếm hư không một điểm, hắn lúc này hào quang chợt hiện, còn lại tám thanh trường kiếm cũng đồng thời bên ngoài thân ngân quang cuốn động, hô ứng giống như căng rụt bất định. Lúc này Diệp Thiên Mi mới hơi thở mùi đàn hương từ miệng thở khẽ một ngụm hương khí, lần nữa từ từ nhắm lại hai mắt, tiếp tục thổ nạp điều tức. Dần dần, một tiểu bát đại, chính thanh phi kiếm dần dần khôi phục bình tĩnh. Nhưng theo nàng này đều tiếng hít thở, lại cũng có vận luật giống như chợt ám chợt rõ rệt, phản phất thực thành Diệp Thiên Mi thân thể một bộ phận. Bất quá tại mật thất nóc nhà chỗ, tại hạ phương lành lạnh hàng quang chiếu ánh phía dưới, một tòa nhạc ngân sắc pháp trận cũng theo Diệp Thiên Mi tiếng hít thở, lập lòe lấy. Chương 403, Lam Tỳ. Hai ngày sau, đáy biển cung điện tòa nào đó có chút tinh xảo thanh nhã trong thính đường, một thân áo bào trắng hải yêu hoàng ngồi ở hai hàng bạch ngọc cái bàn chính giữa chủ tọa phía trên. Đại sảnh không lớn, cửa sổ bên cạnh để đó mấy bồn màu lam nhạt không biết tên hoa tươi, tại hai bên còn tất cả đứng vững một nam một nữ. Nữ mọc ra một bộ tuyệt sắc khuôn mặt, mặc hà màu xanh lá quần áo, phinh đình ngọc lập, da thịt thi đấu tuyết, ước 20 tuổi xuất đầu bộ dáng, bất ngờ đúng là già lam nàng này. Nàng giờ phút này chính mặt không biểu tình cúi đầu, nhìn xem mũi chân, không biết suy nghĩ cái gì. Nam là quy tắc tóc trắng xóa, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, đúng là một vị tuổi gần 60 lưng còng lão giả, trong tay nâng một cái sổ sách, chính nghiêng thân thể, miệng lưỡi lưu loát ở hướng hải yêu hoàng hồi bẩm lấy sự tình gì. Yêu hoàng đại nhân, trước ngài phóng ra bản thân tại thiên kiếp bên trong trọng thương tin tức về sau, quả nhiên dẫn tới những hải tộc kia chi người ta buông lỏng lòng cảnh giác, chúng ta tại đi qua cái này trong vòng một năm, dùng thế sét đánh lôi đình nhanh chóng quét sạch kim lân tộc thế lực biên giới một ít trong tiểu thế lực. Ngoại trừ cá biệt gian ngoan mất linh người đã bị ngay tại chỗ tiêu diệt toàn bộ bên ngoài, còn lại thế lực nhao nhao nguyện ý hướng tới Hải Hoàng đại nhân quy hàng, cũng dâng lên rồi. Nhưng vào lúc này, Hải Yêu Hoàng bỗng nhiên biến sắc, lại thoáng một phát đưa tay đã cắt đứt hắn nói chuyện, sau đó khoát tay chặn lại ý bảo hắn lui xuống đi. Lưng còng lão giả há to miệng, mặc dù có chút không hiểu thấu, nhưng cũng không dám vi phạm cái gì, chỉ có thể liền ôm quyền vội vàng thối lui ra khỏi đại sảnh, ngươi cũng lui xuống trước đi a. Hải Yêu Hoàng sắc mặt có chút âm trầm, cũng hướng một bên nữ tử phân phó một tiếng. Vâng, già Lam phản phất mới hồi phục tinh thần lại, có chút ý sợ hãi hướng Hải Yêu Hoàng không người thi cái lễ sau. cũng gấp bề bộn lui ra ngoài. Áo bào trắng thanh niên gặp già Lam đi ra đại sảnh về sau, lúc này tay áo rung lên, lại theo cầm làm ra một bộ tản ra nhàn nhạt ngân quang quyển trục đi ra, chậm rãi một đánh mà khai về sau, cái kia trương cực giống Diệp Thiên Mi tuyệt sắc yêu tộc thiếu phụ chân dung đồ, liền một lần nữa tại trước mặt hiển lộ mà ra, chỉ thấy vốn là trông rất sống động nữ tử chân dung bên trên, giờ phút này nhiều hơn một tầng hơi mỏng hơi nước, bất ngờ so trước kia mơ hồ rất nhiều. Đồng thời thiếu phụ trên người lại nổi lên một tầng nhàn nhạt huyết quang, thời gian đã không còn kịp rồi ư. Như là như vậy, xem ra không cách nào nữa chờ thêm 10 năm rồi, phải sớm cho kịp tìm một cái ngày tốt giờ lành rồi. Hải yêu hoàng xem lấy mỹ nữ trước mắt chân dung, sắc mặt một hồi âm tình bất định về sau, mới lẩm bẩm nói, tùy theo, hắn đem hỏa trục vừa thu lại mà lên, bỗng nhiên hướng hắn chỗ ngồi sau một cái cột đá đi đến, một tay bấm niệm pháp quyết. Há miệng xông lên mặt phun ra một miếng màu lam nhạt phù văn. Lóe lên tức thì chui vào trong đó, phốc một tiếng trầm đục, cục đá mặt ngoài lam quang lóe lên về sau, lại bỗng nhiên từ đó dần hiện ra một cái đen xì tiểu môn đến, áo bào trắng thanh niên thân hình khẽ động. Không chút do dự lóe lên mà vào. Cũng dọc theo một đầu màu xanh nhạt thềm đá, xuống phương đi đến, đứng lên sau tiểu môn, tắt thì linh quang lóe lên về sau, một lần nữa lắp đầy đóng cửa. Áo bào trắng thanh niên tại trong bóng tối, đã đi một thời gian cạn chén trà về sau, trước mắt bỗng nhiên sáng ngời sau. Lại đi vào một lần bố hàng băng ống ánh trong hầm băng, cái này hầm băng bất quá lớn gần mẫu nhỏ, bên trong rỗng tuếch, chỉ có ở trung tâm đứng vững một căn vạt nước giống như phẩm chất cực lớn băng trụ. Tại băng trụ ở bên trong, một gã mặt màu trắng cung trang tuyệt sắc thiếu phụ, chính hai mắt khép hờ bên trên. Vẫn không nhúc nhích cũng đóng băng trong đó. Nàng này dung nhan bất ngờ cùng trước trên họa trục mỹ nữ tiếu như độc nhất vô nhị, áo bào trắng thanh niên tại vừa thấy được băng trụ bên trong nữ tử về sau, trên mặt lạnh nhạt thần sắc càng là nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Lúc này đổi lại một loại si ngốc thần sắc, hướng về băng trụ từng bước một đi đến, đáy biển mạch khoáng trong thạch động, Liễu Minh giờ phút này chính nhắm mắt ngồi xếp bằng, biểu hiện trên mặt hình như có chút ít thống khổ, to như hạt đậu mồ hôi không ngừng theo song bên mặt gò má trượt xuống. Bên ngoài thân bên ngoài tắc thì tản mát ra một tia hắc khí, kiên cũng phất phới bất định, hắn trước người trên đất trống, tắc thì để đó một cái màu đen bình nhỏ. Nắp bình đã bị nhổ đi, bên trong đã là rỗng tuếch rồi, ước chừng nửa thời gian cạn chén trà về sau, Liễu Minh thần sắc khẽ động, bỗng nhiên há miệng ra, lại phun ra một đoàn có chứa mấy cây chỉ đen màu xanh biếc độc huyết đến, này huyết, phốc, một tiếng rơi xuống trên mặt đất về sau, lập tức một cổ hơi thở tanh hôi tại trong thạch động di mạng nghi khai. Mà hắn chỗ tại mặt đất trong chớp mắt ăn mòn ra một cái lỗ nhỏ đến, Liễu Minh mở ra hai mắt, thật dài thở ra một hơi, lập tức liền thả ra thần thức đem trong cơ thể mình tình hình quét một lần, nhướng mày mà lên, ngay tại không lâu, thời hạn một tháng phương đến, trong cơ thể kịch độc lần nữa phát tác thời điểm, hắn không nói hai lời nuốt vào màu đen bình nhỏ bên trong cái kia miếng không biết tên trứng côn trùng, kết quả hắn vừa vào bụng ở bên trong, liền lập tức hóa ra một đoàn tanh hôi lục dịch, cũng nhanh chóng lan tràn ra. Đem Liễu Minh ngũ tạng lục phủ bao khỏa tại trong đó, mà vốn là tạng phủ bên trên màu đen sương mù một khi đụng vào những lục dịch này, hắn khuếch tán tốc độ lại ngạnh xanh xanh bị chế trụ, không đủ xem tình hình cũng chỉ là tạm thời áp chế mà thôi, qua không được bao lâu chỉ sợ còn có thể lần nữa bộc phát, không gì hơn cái này, cũng là có thể tạo được cùng tạm thời giải dược không sai biệt lắm hiệu quả, còn không cách nào chính thức giải trừ loại độc này tính, hắn tại đạt được cái này vô danh trứng côn trùng một đoạn này trong cuộc sống. Tự nhiên đã sớm đã kiểm tra nhiều lần, tuy nhiên không cách nào phân biệt nhận ra lịch, nhưng là xác định hắn không có bị động qua cái gì tay chân, bản thân cũng là vô hại, lúc này mới sẽ thả tâm ăn vào, mà tháng này giải dược, hắn như trước đúng hạn tiến về trước trao đổi khu đã tiến hành hối đoái, một mặt là vì bảo đảm không sơ hở tí nào, một phương diện khác, thì là không muốn khiến cho người khác chú ý, dù sao từ khi hắn ngày đó một kiếm chém giết các lão đại về sau, dám tìm hắn phiền toái thiếu đi. Nhưng là đồng dạng nhận được không ít trong tiểu thế lực chú ý, còn lần này nếu là quặng mỏ trong lưỡng thế lực lớn thủ lĩnh liên thủ chuẩn bị chạy ra nơi đây, chắc hẳn hắn dĩ nhiên đã có một bộ chu đáo chặt chẽ kế hoạch, đối với hắn hiện tại mà nói, tự nhiên cũng vẫn có thể xem là một cái thoát ly đáy biển cơ hội tốt, hắn chỉ cần có thể ly khai tại đây, cũng có thể có biện pháp tạm thời đem trong cơ thể chi độc ngăn chặn, ngược lại cũng không sợ ra đến bên ngoài không cách nào tìm được chính thức giải độc chi pháp. Hắn hiện tại duy nhất băn khoăn, tự là đối với Lam Tỳ Nhan La hai người bản tính cũng không hiểu rõ lắm, đối với này là thể đào thoát lộ tuyến cũng là vẫn đang không hiểu ra sao, mà nghe Tân Nguyên trong lời nói khẩu khí, dựa theo Lam Tỳ hai người biện pháp muốn chính thức ly khai đáy biển quặng mỏ, tự hồ cũng là một kiện muốn bốc lên không tiểu phong hiểm sự tình, hắn tại chưa hoàn toàn hiểu rõ toàn bộ kế hoạch dưới tình huống, bao nhiêu cũng muốn làm chút ít phòng bị cử động, cũng đừng đến lúc đó bị đối phương lợi sau khi dùng xong, trực tiếp cho rằng bỏ con từ bỏ. Liễu Minh tự định giá đến nơi đây, tự hồ nhớ ra cái gì đó, lại tức cười một cười. Lúc này tình hình, cùng hắn lúc trước không tiến vào tu luyện giới trước, từ lúc đem chìm nhiễm hung đảo bên trên thoát đi trước một màn, ra sao hắn tương tự. Lúc ấy vốn là lời thề son sắt ước định tốt muốn cùng nhau thoát đi hòn đảo hơn trăm người ở bên trong, cuối cùng nhất cũng chỉ có rải rác có thể đếm được mười mấy người mới có thể leo lên cái kia chiếc thuyền nhỏ, do đó tại hòn đảo chìm nhiễm trước giữ được tánh mạng, mà cái này mười mấy người cũng không có chỗ nào mà không phải là hung đảo bên trên nhất xảo trá cùng cường đại nhất người trong. Nếu là thật sự có người có thể đủ còn sống chạy ra nơi đây, ta nhất định là một người trong đó. Liễu Minh trong mắt hàn quang lóe lên, thì thào một tiếng về sau, lần nữa nhắm lại hai mắt. Mấy ngày sau, Tân Nguyên quả nhiên như Liễu Minh sở liệu xuất hiện ở trong thạch động. Giờ phút này hắn, nghiệt tai thời điểm chỗ thụ chi thương hoàn toàn khôi phục, tuy nhiên sắc mặt như trước có chút tái nhợt, nhưng quanh thân phát ra khí tức đã cùng Liễu Minh lúc ban đầu nhìn thấy lúc độc nhất vô nhị rồi. Liễu Huynh, tính toán thời gian, chắc hẳn ngươi đã có quyết đoán a. Tân Nguyên vừa thấy Liễu Minh, lúc này cười hì hì nói, ngươi lúc trước đưa cho chi vật hoàn toàn chính xác có thể tạm thời khắc chế trong cơ thể Hải Hoàng đang chi độc, chỉ là không biết vật ấy một lần có thể trấn áp độc tính bao lâu lúc. Liễu Minh cũng không có trực tiếp trả lời Tân Nguyên vấn đề, phản mỉm cười mà hỏi, thứ này, ta cũng chỉ tại mấy tháng trước phục dụng qua một lần. Dựa theo Nhan La Huynh theo như lời có lẽ có thể áp chế độc tính bán nguyệt lâu, thực tế hiệu quả cũng đúng là như thế. Nó mặc dù không bằng những thủ vệ kia chỗ có được giải dược áp chế độc tính thời gian dài lâu, nhưng cũng may trứng côn trùng có thể lâu dài bảo tồn. Tân Nguyên sau khi nghe xong, sờ lên cái cằm, sau đó thản nhiên nói, như thế nói đến, chỉ cần số lượng bên trên có thể bảo chứng, cũng đủ làm cho chúng ta trong thời gian ngắn không cần lo lắng trong cơ thể chi độc rồi, đã như vậy. Cái kia tại hạ tự gia nhập. Liễu Minh đối với cái này không có trả lời cảm thấy bất ngờ, lúc này gật gật đầu nói, như thế rất tốt, ta cái này trở về chuyển cáo Nhan Huynh. Tân Nguyên trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười, chậm đã. Trước đó, Liễu Mỗ muốn gặp lại Nhan Huynh cùng vị này Lam Tiền bối một mặt, có chút nghi vấn còn muốn làm mặt vừa hỏi, kính xin Tân Huynh đệ cùng nhau chuyển cáo a. Liễu Minh ánh mắt lóe lên về sau, rồi lại gọi lại thanh niên. Trịnh trọng nói, cái này tự nhiên, Liễu huynh đệ đã đồng ý gia nhập, mặc dù không mở miệng, hai người bọn họ cũng sẽ chủ động cùng ngươi gặp được vừa thấy, giam cầm cái kia. Tân Nguyên sớm có sở liệu giống như hướng Liễu Minh khoát tay áo, miệng đầy đáp ứng nói, sau đó, kẻ này liền một trận gió tựa như cáo từ rời đi. Năm ngày sau, tại cách biển sâu mạch khoáng chủ mạch khoáng khá xa cái nào đó trong động quật, một cái cực kỳ che giấu trong thạch động, một thân áo bào xám Liễu Minh, vẻ mặt bình tĩnh cùng mặt khác hai gã khí thế bất phàm dị tộc nhân sóng vai mà đứng, mà tại trước mặt bọn họ cách đó không xa xứ sở ngồi chi nhân, là trong truyền thuyết Lam Tỳ, một cái nhìn như khuôn mặt bình thường, không chút nào thu hút lão giả, thân hình hắn hơi có vẻ gầy gò, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, con mắt hơi có chút đục ngầu, muốn nói hắn có thể làm cho người ta chú ý chỗ, là thứ nhất đầu màu xanh đậm tóc dài, cùng trên đỉnh đầu sinh ra một miếng nửa tấc lớn lên óng ánh đoản giác, Liễu Minh ánh mắt ngưng tụ, liền đã rơi vào thân hình đầy đủ hết hai cái trên cánh tay, hiển nhiên vị này hóa tinh cường giả tại trong truyền thuyết hao tổn cánh tay, hôm nay hiển nhiên đã thông qua nào đó bí thuật một lần nữa sinh dài ra rồi. Giờ phút này Lam Tỳ mặt không biểu tình ngồi ở cư trung vị đưa một thanh ghế đá, một thân màu đồng cổ da thịt Nhan La Tắc thì giống như cười mà không phải cười đứng tại hắn bên cạnh. Liễu Minh thấy vậy, lông mày vô ý thức nhíu nhíu một cái, cảnh này ngược lại thực sự chút ít vượt quá hắn đoán trước. Xem ra quặng mỏ trong có quan nhị người thực lực kém bất quá nghe đồn, căn bản chính là che người tai mắt mà thôi. Lam Tỳ cường đại tuyệt đối tại Nhan La phía trên, cả hai người cũng không phải một làm vừa đứng ra hiện tại trước mặt bọn họ rồi. Ba người các ngươi đều là người khác sắp tới đề cử cho Lam Mỗ chi nhân, hơn nữa cũng đều chỉ ra muốn tận mắt gặp tại hạ một mặt. Hiện tại ba vị như là đã nhìn thấy Lam Mỗ rồi, có lời gì cứ việc hỏi là được, bất quá ta một người chỉ có thể trả lời một vấn đề. Tốt nhất nghĩ kỹ lại đến mở miệng, Lam Tỳ thâm thúy ánh mắt tại trước mắt ba trên thân người chuyển qua hai lần về sau, tự nhàn nhạt mở miệng, chương 404, đào thoát lộ tuyến. Ba người các ngươi đều là những người khác trong khoảng thời gian này đề cử cho Lam Mỗ Chi Nhân, hơn nữa cũng đều chỉ ra muốn tận mắt gặp tại hạ một mặt. Hiện tại ba vị như là đã nhìn thấy Lam Mỗ rồi, có lời gì cứ việc hỏi là được, bất quá ta một người chỉ trả lời một vấn đề, tốt nhất nghĩ kỹ sau lại hỏi. Lam Tỳ thật sâu thúy ánh mắt tại trước mắt ba trên thân người khẽ quét mà qua về sau, thản nhiên nói. Liễu Minh và ba người giúp nhau nhìn một cái, trong đó một gã tóc lộn xộn da xanh sắc dị tộc đại hán, lúc này đi đến trước hai bước về sau, vừa chắp tay mà hỏi, Lam tiền bối, tại hạ thanh tộc Tuần Khôn, các ngươi tên gọi là gì, ta đã sớm biết. Dư Thừa Chi lời nói không cần nhiều lời, nói vấn đề của ngươi a. Lam Tỳ hơi có chút không kiên nhẫn đánh gãy hắn lời nói, thanh âm lạnh lẽo nói, tại hạ muốn biết. Tiền bối ban tặng cái chủng loại kia có thể tạm thời áp chế hải hoàng bệnh lên đơn tính trứng côn trùng, đến tột cùng từ đâu mà đến. Vãn bối tự hồ chưa từng nghe nói đủ, lần này tham dự kế hoạch chi nhân, mỗi người có thể đạt được bao nhiêu miếng loại này trứng côn trùng đâu này. Tên kia sang thanh tộc Tuần Họ Đại Hán thấy vậy, vốn là khẽ giật mình, nhưng lập tức nhanh chóng mà hỏi, hừ, cái này đã xem như hai vấn đề rồi, cũng thế, xem tại ngươi là người thứ nhất vấn đề phân thượng. Lão phu tự phá lệ đều trả lời, lão mưu ở chỗ này hơn trăm năm gian, thông qua đối với mỗi tháng cung cấp giải dược thành phần nghiên cứu, cuối cùng đối với cái này hải hoàng đang tập tính hơi có đoạt được, rồi sau đó lại thông qua hơn 10 năm khổ tâm đào tạo tạp giao, mới có hôm nay các ngươi chứng kiến linh trùng chi noãn, cho nên ngoại giới căn bản không có loại này linh trùng. Về phần hắn số lượng, Lam Tỳ nói đến đây, thanh âm ngừng lại một chút, tài sáng tạo lượng thoáng một phát tiếp tục trả lời. Này trùng bởi vì đào tạo không dễ, cộng thêm thời gian có hạn. Bởi vì mà hắn trứng lão phu tay cũng không phải quá nhiều, nhưng chỉ cần các ngươi thiệt tình nguyện ý gia nhập lão phu kế hoạch, cũng hứa hẹn lúc này hành chi xuôi tai theo lão phu điều khiển, lão phu liền mỗi người hội duy nhất một lần cung cấp 10 miếng đã ngoài, để đang lẫn trốn cách nơi đây và về sau tạm thời áp chế độc tính chi dụng. Tên kia sang thanh tộc đại hán nghe xong, há to miệng lại muốn chút ít nói cái gì, nhưng Lam Tỳ không chờ hắn mở miệng. Lam Tỳ liền duỗi ra một tay hướng hắn bên cạnh một danh khác sắc mặt có chút âm trầm hải tộc nam tử. Làm thủ thế, ý bảo hắn vấn đề, người nọ nam tử cũng là dứt khoát, chỉ là hơi liền ôm quyền trực tiếp hỏi, Lam tiền bối, cái kia hải hoàng đang chi độc tuy nhiên có thể tạm thời áp chế. Nhưng không biết tiền bối đối với chúng ta trong cơ thể linh hải bên trong mặt khác một loại cấm chế, có gì đối ứng thượng sách, nếu là có từ cấm chế tại thân. Chúng ta chỉ sợ còn không cách nào đơn giản ly khai nơi đây. Các ngươi trong cơ thể huyết sắc quan đoàn, kỳ thật chỉ là một loại thoáng phức tạp huyết đạo cấm chế mà thôi, chỉ có rời đi mạch khoáng nhất định phạm vi mới có thể phát tác. Mặc dù đối với tánh mạng không cái gì ảnh hưởng, lại có thể lập tức giam cầm các ngươi pháp lực, cũng là cũng có chút phiền toái. Nhưng lão phu tại không lâu cũng nghiên cứu ra phá giải bí thuật, đến lúc đó hành động trước chỉ cần hao phí lão phu nhất chút ít pháp lực, là được trợ bọn ngươi đem hắn trực tiếp khu trừ bên ngoài cơ thể. Vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn. Đối với cái này trả lời, ngươi còn thỏa mãn. Lam Tỳ nghe vậy, không lưỡng lự trả lời. Hải tộc nam tử nghe xong Lam Tỳ chỗ thuật, tự nhiên vui mừng quá đổi liền xưng, thỏa mãn, liền khoanh tay dựng ở một bên. Như thế một người, mọi người ánh mắt tự nhiên chuyển hướng người cuối cùng Liễu Minh trên người. Liễu Minh đã trầm mặc một lát sau, mới thần sắc bình tĩnh mở miệng, Lam tiền bối. Ta bị giải vào nơi đây thời điểm, phát hiện lối ra chỗ cấm chế trùng trùng điệp điệp, không chỉ có phần đông thủ vệ dò xét, càng có hóa tinh kỳ cùng yêu thú gác, chỉ sợ mạch khoáng bốn phía đồng dạng có đại lượng cảnh vệ tuần tra, không biết tiền bối là như thế nào có thể bảo đảm có thể mang chúng ta bình yên thoát ly nơi đây. Nghe xong Liễu Minh chỗ đề vấn đề, Lam Tỳ lông mày lần đầu có chút nhíu một cái. Tại trầm ngâm sau nửa ngày qua đi, mới chậm rãi trả lời, đối với như lời ngươi nói, đại có thế không cần phải lo lắng. Bọn chúng ta đợi ly khai thời điểm, căn bản sẽ không kinh khi đi tới mạch khoáng lối vào. Chỉ là đường này tuyến sự tình trọng đại, cụ thể tình hình, các ngươi về sau thì sẽ biết được, hiện tại lão phu không tiện nhiều lời. Lam Tỳ trả lời mơ mơ hồ hồ, hiển nhiên nhưng sẽ không tại lúc này để lộ ra cụ thể kế hoạch. Liễu Minh trong nội tâm tự nhiên có chút thất vọng, nhưng trên mặt chút nào khác thường không lộ, cảm ơn một tiếng về sau. Cũng tự ngậm miệng không nói rồi, bất quá tự lúc này, Lam Tỳ lại lộ ra một tia nụ cười quỷ dị, thanh âm bỗng nhiên lạnh lẽo xông bọn hắn nói ra, ba vị đạo hữu cũng đừng cao hứng quá sớm, lão phu như là đã tận tâm trả lời các ngươi vấn đề, cái kia phía dưới cũng nên ba vị làm ra lựa chọn của mình rồi, làm ra lựa chọn. Lam tiền bối, lời này của ngươi là có ý gì? Chúng ta ba cái không phải cũng đã lựa chọn gia nhập trong kế hoạch sao? Thanh tộc đại hán mơ hồ cảm thấy có chút không ổn, biến sắc mà hỏi, hừ, trước chỉ là ba người các ngươi nguyện ý gia nhập, lão phu có lẽ không qua tất cả đều nhận lấy. Nói thực cho ngươi biết các ngươi, bởi vì lão phu cái này đào thoát biện pháp so sánh đặc thù, cho nên dung nạp đào thoát danh ngạch cũng là có hạn, hiện tại chỉ còn lại thêm vào một đồng bạn là được. Ba người các ngươi điều kiện không sai biệt lắm, có lẽ đều miễn cưỡng đủ này tư cách, nhưng tự bởi vậy, các ngươi trong ba người chỉ có người mạnh nhất, mới có thể được đến của ta tán thành, trở thành ta trong kế hoạch cuối cùng một gã trọng yếu đồng bạn, về phần hai người khác sao? Hắc hắc. Lam Tỳ nói xong lời cuối cùng, trên mặt lúc này lộ ra một tia tàn nhẫn vui vẻ, tuy nhiên hắn lời nói cũng không có nói xong, nhưng người sáng suốt đều trong nội tâm tin tưởng, dùng hắn đối với lần này kế hoạch coi trọng trình độ, không bị tán thành hai người khác kết cục, hơn phân nửa cũng chỉ có thể chỉ còn đường chết rồi. Liễu Minh ba người nghe vậy, tự nhiên đều là trong nội tâm trầm xuống. Lúc này, đứng tại lão giả bên cạnh Nhan La, nhíu mày một cái, nhìn về phía Liễu Minh trong ánh mắt không khỏi một tia xin lỗi ý thần sắc, tựa hồ tại hướng Liễu Minh tỏ vẻ chuyện lạ trước cũng không biết rõ tình hình, nhưng cuối cùng nhất cũng không có mở miệng nói cái gì khuyên can lời nói, ba người trong chỉ có thể lưu lại một. Lam tiền bối cho rằng điều kiện như vậy, chúng ta sẽ đồng ý. Tên kia thanh tộc đại hán, đột nhiên nổi giận dị thường ồn ào, nhưng lời nói còn chưa nói xong, đột nhiên một đầu tráng kiện cánh tay như thiểm điện khẽ động, lại ngoài dự đoán mọi người một quyền đánh về phía đứng tại hắn bên cạnh cái kia tên hải tộc nam tử. Hải tộc nam tử vội vàng tầm đó muốn tránh đi, dĩ nhiên đã không kịp, chỉ nghe phanh một tiếng, gương mặt lập tức bị nện huyết nhục bay tứ tung, bạch cốt lộ ra, ngươi lại dám. Này nam tử một tiếng phẫn nộ kêu to qua đi, hai mắt lập tức mơ hồ không rõ, đầu lâu một hồi mê muội, hai chân đạp đạp hướng về sau lui lại mấy bước, hắn trong tay áo lại phốc một tiếng, một cổ khói đen chút nào dấu hiệu một bốc lên mà ra, lại quay tròn ngưng tụ hóa thành một thanh kiểu dáng dữ tợn màu đen cốt chủy, lóe lên phía dưới, thẳng đến da xanh đại hán bụng dưới kích bắn đi. Bất quá đúng lúc này, hải tộc nam tử trước mắt chỉ cảm thấy lục quang lóe lên, chỗ cổ là mát lạnh, sau đó liền cảm giác chính mình bay lên trời, trước mắt lại lăng không đều ra một cái thân hình có chút quen thuộc không đầu thân thể, tiếp lên trước mắt một hắc, liền không còn có ý thức rồi. Ngay tại hải tộc nam tử đầu lâu bị thanh tộc đại hán dùng một thanh thanh sắc trường nhận, như một trận gió chém xuống thời điểm, chuôi này khó khăn lắm đâm đến hắn trước người màu đen cốt chủy, lại lần nữa hóa thành một đoàn hắc khí tán loạn mà diệt, theo săn đại hán mở miệng ồn ào đến đột nhiên ra tay chém dứt sạch bên cạnh âm tàn hải tộc nam tử, toàn bộ quá trình bất quá một cái hô hấp gian công phu, điện quang hỏa thạch đột nhiên, lúc này, hải tộc nam tử không đầu thi thể mới lung lay mấy cái về sau, trùng trùng điệp điệp tái ngã xuống trên mặt đất. Lam Tỳ mặt đối với phát sinh trước mắt đây hết thảy, chỉ là mặt không biểu tình lẳng lặng nhìn xem, chỉ là khóe miệng mơ hồ có chứa một tia điên cuồng chi ý, còn bên cạnh Nhan La Tắc thì sắc mặt hơi đổi, nhưng sau đó lại khôi phục như thường rồi. Rất tốt, hiện tại tự chi còn lại các hạ một người rồi. Thanh tộc đại hán cầm trong tay thanh sắc trường nhận hướng trước người quét ngang về sau, mới mặt lộ vẻ dữ tợn xoay người lại, hướng Liễu Minh âm trầm nhưng nói đạo. Cái này cũng chính là tại hạ muốn các hạ nói. Liễu Minh tại đây da xanh đại hán đột nhiên động thủ trong nháy mắt, đã sớm im ắng thối lui đến mấy trượng xa địa phương, giờ phút này gặp đối phương nói như thế về sau, lại ngáp một cái trả lời. Đại hán thấy vậy, trong mắt tàn khốc lóe lên, lúc này cũng không nói chuyện, chỉ là trong tay thanh sắc trường rung lên, bỗng nhiên vô số xanh biếc cành từ đó điên cuồng sinh ra, tại lẫn nhau đang xen kẽ ngưng tụ về sau, lại biến thành một thanh màu xanh biếc cự đại một kiếm. Đồng thời vô số gai nhọn màu đen từ đó trên thân kiếm điên cuồng sinh ra, hắn chỉ là cầm trong tay cự kiếm hướng Liễu Minh chỗ ra sức vung lên, lập tức chậm rạp chằng chịt gai nhọn màu đen lập tức theo cự đại một kiếm bên trong kích bắn mà ra, trong lúc nhất thời tiếng xé gió trận trận, Liễu Minh trước người hư không đều bị phô thiên cái địa hắc mang, mà đại hán trong tay cự đại một kiếm lục quang lóe lên, mặt ngoài không ngờ có vô số gai nhọn màu đen sinh ra, lại rung lên về sau, lại là phần đông hắc mang kích xạ mà ra. Phản phất vô cùng vô tận, Liễu Minh lại tại lúc này, bỗng nhiên một tiếng gầm nhẹ, hai tay nắm chặt quyền về sau, ngăn tại một hồi đùng đùng nổ đùng trong tiếng, thân hình bỗng nhiên tăng vọt một vòng, hai tay cùng quanh thân chỗ yếu hại càng là lập tức bị xích sắt lân phiến nơi bao bọc, cũng đột nhiên một quyền về phía trước hung hăng đảo ra, lúc này một cổ bàn nghiêng sức lực lớn bay vọt dẫn xuất, đối diện kích xạ mà đến hắc mang, trung lên về sau, Ngay tại một hồi binh binh bằng bằng bén nhọn trong tiếng, nhao nhao bị chấn động mà bay, chỉ có số ít cá lọc lưới mới tại một ít xích sắt trên lân phiến lưu lại một chút ít điểm một chút bạch ngân. Thanh tộc đại hán thấy vậy sắc mặt không khỏi biến đổi, trong tay thanh sắc một kiếm rung lên phía dưới, bỗng nhiên từ đó bay ra có vài thanh sắc bụi gai cành, một hồi bay múa phía dưới, lúc này hóa thành từng đạo mơ hồ tác ảnh, thẳng đến Liễu Minh chỗ co lại mãnh liệt mà đến, đồng thời một cái tung nhảy dựng lên, trong tay cự kiếm trực tiếp hóa thành một đạo thanh quang chạy Liễu Minh chém xuống một cái. Liễu Minh trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, đồng dạng một quyền đánh sơ sát trước mắt hắc mang về sau, một chân bỗng nhiên một đập mạnh mặt đất, tự vèo một tiếng, thân hình một hồi mơ hồ tại nguyên chỗ biến mất, sau một khắc, không trung bóng người nhoáng một cái, Liễu Minh cũng không biết như thế nào chạy ra khỏi từng đạo thanh tác ngăn trở, trực tiếp xuất hiện ở còn ở giữa không trung thanh tộc đại hán trước người, bên ngoài thân hắc khí cuồn cuộn ngưng tụ về sau. Lúc này trên đỉnh đầu hiện ra một đầu màu đen sương mù dao cùng một chỉ màu đen sương mù hổ, cũng hô hô hai quyền lần nữa đánh ra, mà đại hán dưới sự kinh hãi chỉ và đem cự kiếm hướng trước người quét ngang, cũng phun ra nhất trương phù lục, hóa thành một tầng màu xanh lá màn sáng đem chính mình hộ ở bên trong. Oanh oanh hai tiếng, Liễu Minh một quyền liền đem cự đại một kiếm kích nát bấy, lại một quyền về sau, cánh tay bỗng nhiên một cái tăng vọt, liền đem màu xanh lá màn sáng kích bạo liệt mà khai, cũng lóe lên trực tiếp xuyên thủng đại hán lồng ngực, đem bên trong chính đang nhảy nhót trái tim sờ mà toái. Chương 405, Tinh Diệu Kính. Gần kề hai cái đối mặt qua đi, tên kia thanh tộc đại hán đã bị Liễu Minh gọn gàng đánh chết, mà bởi vì hắn từ đầu đến cuối đều không nhúc nhích dùng ngự kiếm chi thuật, lại để cho một bên đang xem cuộc chiến Nhan La thấy vậy, trong mắt hiện lên một tia dị sắc, ngồi ở thạch trên mặt ghế lam tỳ, trên mặt cũng không khỏi hiện lên một tia ngoài ý muốn thần biểu lộ. Một đôi hơi có vẻ đục ngầu hai mắt, một lần nữa đánh giá một phen trước mắt thanh niên, tựa hồ ẩn ẩn đựng một tia thưởng thức chi ý. Liễu đạo hữu quả nhiên thân thủ bất phàm, đã trong ba người hôm nay chỉ còn lại ngươi một người rồi, cái kia tự nhiên có tư cách gia nhập lão phu trong kế hoạch. Bất quá ta hỏi lại ngươi một câu, đạo hữu thế nhưng mà thực tự nguyện gia nhập, không có nửa phần miễn cưỡng chi ý, Lam Tỳ chậm rãi nói ra, có thế có cơ hội thoát đi cái này đáy biển khu vực khai thác mỏ. Tại hạ tự nhiên cầu còn không được. Liễu Minh trong mắt tinh quang chợt lóe lên, không chút do dự trả lời, rất tốt. Nghe được Liễu Minh như thế thức thời đích thoại ngữ, Lam Tỳ thỏa mãn nhẹ gật đầu, hướng sau lưng khoát tay chặn lại. Nhan La lúc này hiểu ý theo bên hông lấy kế tiếp căn phòng áo da, nhẹ nhàng ném đi phía dưới, cái túi liền hướng Liễu Minh bay đi. Liễu Minh vẻ mặt bình tĩnh đứng tại nguyên chỗ, đợi áo da bay đến trước người lúc đơn giơ tay lên, liền đem áo da tiếp trong tay. Cùng lúc đó, Liễu Minh bên tai lần nữa vang lên Lam Tỳ nhàn nhạt thanh âm, nơi này là 10 miếng trứng côn trùng cùng lão phu lần này kế hoạch tính vật, ngươi bây giờ liền có thể trở về nhiều hơn chuẩn bị 1-2-3 tháng sau chính thức bắt đầu hành động. Đến lúc đó ta sẽ nhượng cho người nắm lấy giống nhau tính vật phái thông tri ngươi, mà ở 3 tháng này gian, ngươi cũng không cần hao phí thể lực đi khai hoang khoáng thạch, chỉ cần một lòng ngồi xuống tu luyện pháp lực, đem trạng thái bảo trì tại đỉnh phong nhất là được. Về phần mỗi tháng cần thiết giao nạp khoáng thạch, tự nhiên sẽ có người thay thế giao nộp cũng đem giải dược đúng hạn cho ngươi đưa tới, nghĩ đến cũng đúng. Dù sao cái kia trứng côn trùng tuy nhiên có thể trấn áp trong cơ thể chi độc, nhưng số lượng cũng không nhiều lắm. Hiện nay mọi người còn tại quặng mỏ thời điểm, hay vẫn là cần phục dụng mỗi tháng giải dược. Làm như thế, cũng có thể mê hoặc những quặng mỏ kia thủ vệ, lại để cho bọn hắn không đến mức sinh nghi. Liễu Minh thần thức hướng trong túi quét qua, phát hiện trong túi ngoại trừ 10 cái như trước độc nhất vô nhị bình nhỏ bên ngoài, còn có một miếng ánh vàng rực rỡ tiểu nhân vỏ sò, sát bên trên minh ấn lấy một ít huyền ảo phù văn, trừ lần đó ra, còn có hơn 10 khối trung phẩm linh thạch, mặc dù không coi là nhiều, nhưng ở cái này mạch khoáng bên trong cũng là một số không nhỏ tài phú rồi, Liễu Minh tự nhiên cũng sẽ không khách khí cái gì, cảm ơn một tiếng sau. Liền không nói hai lời đem áo da coi chừng vừa thu lại mà lên, vừa chắp tay hướng Lam Tỳ hai người cáo từ về sau, liền quay người đã đi ra thạch động, nhìn xem Liễu Minh thân ảnh biến mất tại phía trước cuối thông đạo, Lam Tỳ đột nhiên xoay đầu lại, hướng một bên Nhan La mở miệng dò hỏi, không nghĩ tới kẻ này lại cũng là một gã thể tu, mà lại thân thể cũng là có chút cường hoành bộ dạng, bất quá hắn ngự kiếm chi thuật phải chăng thật đúng như lời ngươi nói như vậy uy lực bất phàm. Sẽ không lầm đại sự của chúng ta a, Lam huynh cứ việc yên tâm. Hắn thúc giục ngự kiếm chi thuật uy lực cực lớn, chỉ dựa vào một thanh hạ phẩm linh khí phi kiếm, là được phá ta đồng cái chiên linh thể thân thể phòng ngự, Nếu như đến lúc đó tiền bối như đem chuôi này trung phẩm linh kiếm cho hắn, uy lực chắc chắn càng hơn trước trước, nghĩ đến tuyệt không vấn đề. Nhan La nghe vậy, tắc thì không lưỡng lự cửa ra vào tiến hành cam đoan đạo, như thế tự nhiên tốt nhất. Chuôi này linh kiếm đến lúc đó cho hắn là. Lam Tỳ được nghe lời ấy, tự hồ trong nội tâm lo lắng triệt để đi ngoại trừ, chẳng biết tại sao, ta cảm thấy kẻ này thực lực còn không giới hạn không sai. Thậm chí còn khả năng có chỗ ẩn giấu thực lực. Nhan La con mắt như thế một chuyến, lại bổ sung nói, nha. Chỉ giáo cho. Lam Tỳ nghe xong lời này về sau, thần sắc khẽ động, lần này vì khảo thí kẻ này thực lực chân chính. Đặc biệt tìm đến hai người này, tuy nói không phải thực bị chúng ta nhìn trúng, nhưng coi như là thực lực không kém chi nhân rồi. Liễu Minh có thế như thế hời hợt đem cái kia thanh tộc chi nhân đánh chết, có thể thấy được hắn áp trương thủ đoạn tuyệt đối không ít, tuyệt không có khả năng chỉ có ngự kiếm thuật cái này một loại hậu chiêu. Nhan La sờ lên cái cằm, ánh mắt lập lòe nói, ân, ngươi nói cũng có đạo lý, mặc kệ hắn là hay không ẩn giấu thực lực, chỉ cần thật có thể bị chúng ta sử dụng là được. Mặt khác, cuối cùng một đám trứng côn trùng đào tạo như thế nào, nếu là chuẩn bị thỏa đáng về sau, những người kia ngươi biết như thế nào xử lý a, cũng đừng có lưu cái gì cái đuôi. Lam Tỳ nhẹ gật đầu, lời nói xoay chuyển, nếu như này hỏi một câu, ta minh bạch. Cái này một đám trứng côn trùng 2 tháng sau là được thành thục, nếu như tỷ lệ sống sót cùng dĩ vãng không sai biệt lắm, tại 7 thành tả hữu, cái kia tại kế hoạch khởi động thời điểm, ứng đầy đủ dùng. Nhan La không chút hoang mang trả lời, rất tốt, về cấm đoạn huyết phù ký chủ lựa chọn sử dụng sự tình, tiến triển như thế nào? Lam Tỳ trong mắt lập lòe vài cái, lại mở miệng hỏi, huyết phù sự tình đã dựa theo Lam Huynh yêu cầu theo quán nô trong đã chọn 2 gã ký chủ, cũng dùng thoát ly nơi đây điều kiện đã tiến hành trấn an. Về phần đến lúc đó, có thế không phải do bọn hắn rồi. Nhan La thần sắc cung kính hồi phục đạo, trong mắt hiện lên một tia hàn mang. Cấm đoạn huyết phù đang mang trọng đại, hay là muốn vạn phần coi chừng, cam đoan quyết không sai lầm lớn mới được. Huống chi này huyết phù cô động nhất định phải một bước cuối cùng mới có thể tiến hành, trước đó ký chủ phải còn sống, mà huyết phù một khi ngưng luyện ra, muốn tại 7 ngày nội sử dụng, nếu không tự mất đi ý nghĩa. Nếu không, chúng ta làm gì đến sắp tới mới đi tìm ký chủ? Lam Tỳ nghe vậy, khẽ lắc đầu nói, Lam Huynh yên tâm. Ta tự sẽ phái người thời khắc chầm chầm lấy bọn hắn, thật sự không được, đến hành động ngày mấy ngày hôm trước, tự sớm đem huyết phù theo trong cơ thể của bọn họ để lấy ra. Nhan La cười hắc hắc về sau, phi thường tự tin nói, tốt, đã ngươi đều cân nhắc chu toàn, ta liền yên tâm. Lam Tỳ cái này mới lộ ra vẻ hài lòng, mặt khác, về nghiệt khí ăn mòn vấn đề, gần đây có mấy người thông qua đối với nghiệt thú chi cốt phân tích, đã tìm được một ít phương pháp, a. Ngươi mà lại nói nghe một chút. Lam Tỳ nghe xong lời này, phản phất tinh thần chấn động, kỳ thật, chúng ta có thể đem những nghiệt thú kia chi cốt luyện chế một loại. Mấy ngày về sau, tại khoảng cách đáy biển cung điện cách đó không xa đáy biển thế giới bên trong, một tòa do cự đại thanh thạch thế thành không ngờ trong kiến trúc, tại kiến trúc dưới đáy một gian hắc ám trong mật thất, một gã đầu sinh tử sắc bú thịt, sắc mặt hơi có vẻ dữ tợn yêu tộc đại hán, chính mặt âm trầm. Ngồi trong phòng duy nhất một trương hắc một trên mặt ghế, đúng là lúc trước đem Liễu Minh dẫn vào biển sâu mạch khoáng, tên là Tiêu Thiền Hóa Tinh yêu tộc, hắn trước người tắc thì đứng đấy một gã cao thấp đều bị trường bào màu xám bao phủ thần bí nhân, đang tại hướng hắn hồi bẩm lấy sự tình gì, chiếu ngươi nói, 3 tháng về sau, Lam Tỳ lão gia hỏa này mà bắt đầu hành động. Rất tốt, lúc trước nếu không phải xem tại hắn cùng yêu hoàng đại nhân có chút sâu xa phân thượng, ta sao có thể làm cho hắn tại quặng mỏ một mực sống như vậy thoải mái tự nhiên, chờ bổn tọa tại chỗ bắt lấy phía sau, lập tức tự phế bỏ thứ nhất thân tu vi, lại để cho hắn thể nghiệm thoáng một phát sống không bằng chết tư vị. Đến lúc đó yêu hoàng đại nhân nghĩ đến cũng sẽ không bởi vậy chỉ trích cùng chúng ta. Tiêu Thiền sau khi nghe xong, bỗng nhiên giữ tợn một cười, nghe hắn khẩu khí lại cùng Lam Tỳ là quen biết cũ, hơn nữa ân oán không nhỏ bộ dạng, thần bí nhân thấy vậy, cũng không nói gì thêm, chỉ là ánh mắt chớp động bất định nhìn qua lên trước mắt đại hán, hừ, ngươi yên tâm, chỉ cần xác nhận tin tức là thật, sau khi chuyện thành công bổn tọa nhất định cam đoan trả lại ngươi thân tự do. Chẳng lẽ còn sợ bổn tọa nuốt lời phải không? Tiêu Thiền gặp trước mắt thần bí nhân trầm mặc không nói bộ dạng, hừ lạnh một tiếng lời hứa đạo, thần bí nhân nghe vậy, lúc này mới hướng hắn chắp tay, tự im ắng lui xuống, Nhìn qua thần bí nhân thối lui thân ảnh, Tiêu Thiền đơn tay vừa lộn chuyển lấy ra một cái ngọc chất trận bàn, một tay bấm niệm pháp quyết lên trên một ngón tay, lúc này trận bàn mặt ngoài màu ngà sữa hào quang lóe lên, một chuyến chữ nhỏ lóe lên tức thì chui vào trong đó, sau đó, đại hán bỗng nhiên đứng dậy, sải bước thẳng đến ngoài mật thất đi đến, đáy biển mạch khoáng một cái che giấu động quật, thập phần vắng vẻ, ít ai lui tới, mà cùng này động quật tương liên duy nhất một cái thông đạo lối vào cũng chất đầy vô số cự thạch, tin tưởng mặc dù có quán nô đi ngang qua, cũng sẽ tưởng lầm là vứt đi mạch khoáng mà quay người rời đi, đúng là tại như vậy cái trong động quật, lại đứng lặng lấy một gian nhà đá lý bên trong không lớn, chỉ có 7-8 trượng lớn nhỏ, trung ương đã có một tòa đường kính 2 trượng, toàn thân do màu xanh da trời phù văn ngưng tụ mà thành tiểu nhân pháp trận, tản mát ra từng vòng nhạt nhạt lam sắc quang mang, cũng thỉnh thoảng có một cổ không hiểu khí tức từ đó ẩn ẩn tràn ra. Pháp trận bốn phía khảm nạm lấy hơn 10 khỏa nắm đấm lớn trung phẩm linh thạch, một gã lão giả đang đứng tại pháp trận trong trung tâm, thần sắc nghiêm túc và trang trọng, một đầu thâm lam sắc tóc không gió mà bay, đúng là nơi đây duy nhất hóa tinh kỳ cường giả Lam Tỳ. Giờ phút này, hắn tay nâng một mặt ống ánh sáng long lanh tinh kính, trong miệng nói lẩm bẩm không ngừng, bỗng nhiên một tay bấm niệm pháp quyết, giương tay một đạo bạch quang đánh vào bên trong pháp trận, sau một khắc, pháp trận mặt ngoài một hồi linh quang chớp động, ẩn ẩn liền có điểm một chút màu ngà sữa quang điểm bay múa mà ra, cũng hóa thành từng sợi tinh thuần năng lượng, trì hoãn hướng tinh trong kính tụ tập mà đi, cũng cuối cùng nhất lóe lên nhau nhau chui vào trong đó, theo quang điểm càng tụ càng nhiều, lão giả trong tay tinh kính dần dần tránh sáng, bỗng nhiên lão giả trong miệng chú ngữ dừng lại, thần sắc hơi động một chút xuống, đột nhiên cầm trong tay tinh kính hướng trước người ném đi, đồng thời duỗi ra một ngón tay hướng hư không nhẹ nhàng vẽ một cái, tinh kính một cái mơ hồ về sau, lập tức hóa thành một đoàn màu xanh da trời quang cầu, lăng không lơ lửng tại trước người, phốc một tiếng, dưới chân pháp trận trong từng đạo linh văn lóe sáng mà lên, đồng thời 7-8 đạo lớn bằng ngón cái màu xanh da trời cột sáng liền từ giữa một bắn ra, lập tức cùng quang đoàn liên tiếp cùng một chỗ, lập tức màu xanh da trời quang đoàn ngưng tụ, tinh kính một lần nữa hiện ra mà ra, đồng thời mặt ngoài lưu quang một chuyến, liền lăng không điên cuồng phát ra, trong khoảnh khắc liền hóa thành một mặt hơn một trượng thật lớn, lão giả há miệng ra, phun ra một đoàn tinh khí gắn vào cự kính phía trên, lúc này này kính mặt ngoài một tầng lam vụ hiển hiện mà ra, dần dần hiện ra một cái mơ hồ không rõ bóng người đến, từ đầu đến chân đều bị một thân trường bào màu lam bao trùm, căn bản thấy không rõ khuôn mặt, nhưng mơ hồ là một gã thước tha nữ tử bộ dáng, nói đi, đây là trong tay của ta cuối cùng một khối tinh diệu kính rồi, về sau theo hành động bắt đầu đến chấm dứt, ta và ngươi hai người không tiếp tục pháp liên hệ rồi. Lam Tỳ cẩn thận nhìn qua tinh trong kính nữ tử thân ảnh mơ hồ, lại xác định đối phương không sai về sau, mới mặt không biểu tình chậm rãi nói ra. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 406, tụ tập cùng kinh biến. Hừ, ngươi không nói ta cũng biết. Tinh diệu kính sao mà trân quý, mặc dù là trong tay của ta cũng không có mấy miếng. Nếu không phải vì cùng ngươi bảo trì liên lạc, căn bản sẽ không vận dụng này loại bảo vật. Bất quá cũng đủ rồi, bổn tộc giờ phút này cũng đã mọi sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội rồi, ngươi bên này hành động, làm cho thanh thế càng lớn càng tốt, chỉ cần có thể nhiều liên lụy hải yêu hoàng một ít thủ hạ, suy yếu đáy biển cung điện thủ vệ lực lượng một phần, bổn tộc thành công nắm chắc tựu càng lớn một phần. Đương nhiên, nếu như có thể đem những hóa tinh kia yêu tộc nhiều đưa tới một hai cái, vậy thì rất tốt bất quá rồi. Tinh trong kính nữ tử dùng một loại thanh âm dễ nghe nói ra. Hừ, nhiều dẫn một lượng tên hóa tinh cường giả. Ngươi thật đúng là dám nói. Thật muốn đến 3-4 tên hóa tinh cường giả, ta chỉ sợ dù cho có hậu thủ cũng muốn thực vẫn lạc tại này rồi. Không cần nhiều lời, chỉ cần kế hoạch một khi khởi động, nơi đây khẳng định thanh thế không nhỏ, nhưng đến lúc đó có thể đưa tới bao nhiêu người, lại không phải Lam Mỗ có thể quản được rồi. Lam Tỳ hai tay chắp sau lưng, lạnh lùng nói, vì lúc này đây mưu đồ, bổn tộc đã chuẩn bị nhiều năm, cộng thêm một ít cơ duyên xảo hợp, mới có thế cuối cùng nhất có thể chính thức thay đổi áp dụng. Cho nên chỉ có thể thành công, không thể thất bại, người bên này cụ thể hành động thời gian, nhất định phải dựa theo ước định tốt thời gian phát động, sớm một khắc hoặc trễ một khắc, đều tuyệt đối không được. Tinh trong kính nữ tử mặc kệ Lam Tỳ trả lời, phối hợp nói, cái này trước ngươi đã nói qua nhiều lần, ta tự nhiên biết rõ trong đó nặng nhẹ. Hắc hắc. Người nọ lại dám cùng chuyên môn phụ trách mạch khoáng thủ vệ Tiêu Thiền cấu kết cùng một chỗ. Ta nếu không là nhiều năm trước đã bị ngươi nhắc nhở, chỉ sợ thực bị hắn bán đi, còn không nhất định biết đến, lần này, ta tất cho hắn biết bán đứng của ta một cái giá lớn. Lam Tỳ trong mắt hàn quang lóe lên, hiện ra vẻ dữ tợn nói, ngươi cũng không đơn giản. Vậy mà có thể nghĩ ra như vậy một cái đào thoát kế hoạch, còn có thể khiến người khác tất cả đều tin là thật, cũng lặng lẽ cố ý để lộ tin tức, tương kế tựu kế hoàng mỹ phối hợp chúng ta hành động, chỉ là đáng tiếc những quán nô kia, như thế tín nhiệm ngươi, chỉ sợ đến chết còn không biết là chuyện gì xảy ra. Tinh trong kính nữ tử đột nhiên khanh khách một tiếng nói, bọn hắn muốn ngược lại Mỹ, nếu thật có thể như vậy dễ dàng đào thoát, ta há lại sẽ bị nhốt nơi đây đạt trên trăm năm lâu rồi, bất quá nếu không phải ngươi cung cấp cho ta loại này linh trùng đào tạo cách điều chế. Ta cũng không có khả năng như vậy thuận lợi khiến người khác tin tưởng, Lam Tỳ ánh mắt lập lòe, thần sắc lại khôi phục như thường rồi, ngươi biết là được. Nếu không phải ngươi bản thân tựu có bổn tộc một nửa huyết mạch, ta lúc đầu cũng sẽ không mạo muội liên hệ với ngươi. Sau khi chuyện thành công, bổn tộc cũng sẽ dựa theo ước định, phong ngươi vi trong tộc trưởng lão, từ nay về sau hưởng thụ trong tộc cung phụng. Tinh trong kính nữ tử thanh âm dừng một chút xuống, hy vọng như thế đi. Lam Tỳ nhàn nhạt trả lời, mặt khác, những người khác ta mặc kệ, bổn tộc lưu lạc ở chỗ này cái kia tên tinh khiết huyết vương tộc, ngươi phải tất yếu cùng nhau cứu ra. Đã làm xong việc này, đến lúc đó trong tộc tự nhiên còn có thể cho ngươi những thứ khác chỗ tốt. Tinh trong kính nữ tử tự hồ lại nghĩ tới điều gì, ngữ khí có chút ngưng trọng bổ sung đạo, hừ. Nếu như không phải là vì cứu nàng, ta làm sao khổ tự đoạn một tay ra mặt đi ứng phó cái kia hóa tinh kỳ nghiệt thú, không phải tự tìm phiền phức sao? Ngươi chẳng lẽ thực cho rằng hắn có thể giúp ta từ nay về sau địa ra đi không được? Lam Tỳ hai mắt nhắm lại, bất động thanh sắc hỏi ngược lại. Vậy làm phiền Lam huynh phí tâm. Tinh trong kính nữ tử khẽ thở dài một hơi nói ra, vì vậy hai người lại vài tiếng nói chuyện với nhau, thương định đi một tí chi tiết công việc về sau, lơ lửng giữa không trung tinh kính cùng pháp trận biên giới linh thạch, tự đột nhiên, phanh, một tiếng. Đồng thời vỡ vụn mà mở, nữ tử thân ảnh tùy theo cùng nhau biến mất tại trong hư không, Lam Tỳ thấy vậy, tắc thì mặt không biểu tình xoay người ly khai, đẩy ra cửa đá về sau, dơ lên bước hướng động quật một bên nơi hẻo lánh đi đến, tại đi đến nham bích trước sau, cánh tay kia đột nhiên một hồi mơ hồ. Như thiểm điện ở nham trên vách đá vỗ vài cái, một hồi tầm ầm âm thanh qua đi, trước mắt nham trên vách đá bất ngờ hiện ra một cái cửa đá. Đi đến bên trong đẩy mà khai về sau, Lam Tỳ liền vào đến một cái khác gian thập phần che giấu trong thạch thất, tại trong phòng bốn phía khảm nạm lấy một ít phát ra thấu quang huỳnh thạch, mà ở trung tâm một cái trên đài cao, bố có một cái đường kính mấy trượng tiểu nhân tế đàn trung ương dựng đứng lấy một căn bốn lăng tiểu nhân cột đá, nước sơn đen như mực, tế đàn mặt ngoài tắc thì từng vòng nhạc ngân sắc linh văn, rậm rạp chằng chịt, cơ hồ trải rộng trên tế đàn mỗi một tấc địa phương, mà ở biên giới chỗ, tắc thì khảm nạm lấy vài miếng màu đen tinh thạch, Lam Tỳ chậm rãi đi đến tế đàn trước, một phen cầu xin về sau, thần sắc trịnh trọng khoát tay, làm một cái quỷ dị thủ thế. Trước mắt tế đàn biểu hiện ra linh văn lập tức sáng ngời mà lên, một đạo đâm mục đích cột sáng màu trắng đột nhiên theo cột đá trong hướng lên nổ bắn ra mà ra, bay thẳng ra trên tế đàn hơn 10 trượng độ cao. Lam Tỳ thấy vậy, bỗng nhiên há miệng ra, một mặt đen kịt sắc lệnh bài một bắn ra, cũng nghênh phong nhất sáng ngời hóa thành một đoàn màu đen sương mù chui vào trong cột sáng. Cột sáng một hồi lay động về sau, đón lấy gào khóc thảm thiết âm thanh từ đó truyền ra, cột sáng lập tức biến mất, mà chuyển biến thành không trung hiện ra một trương mơ hồ không rõ màu đen mặt quỷ, xông lão giả một tiếng gầm nhẹ về sau, lại lần nữa lóe lên biến mất rồi. Một cái bán nguyệt thời gian, qua trong giây lát tức qua, tại trong lúc này, biển sâu mạch khoáng bên trong gió êm sóng lặng, phản phất trước nghiệt tai căn bản cũng không xuất hiện qua. Liễu Minh ngoại trừ lại chém giết vài con nghiệt thú, lấy được một ít nghiệt thú tài liệu, cũng không bất quá những thứ khác thu hoạch, hắn lợi dụng những nghiệt thú này chi cốt, lại không tiếc linh thạch luyện chế ra một miếng cốt phong chù y, mà cuối tháng thời điểm, càng có một gã quán nô đi vào hắn chỗ thạch động cửa ra vào, ném đưa nguyệt giải độc đan về sau, tự không nói hai lời xoay người rời đi. Liễu Minh đối với cái này, tự nhiên không chút khách khí vừa thu lại mà lên, còn lại thời gian, tắc thì dừng lại ở trong thạch động thổ nạp điều tức, tích xúc pháp lực, một lòng đem chính mình thể xác và tinh thần toàn bộ điều chỉnh đến đỉnh phong trạng thái. Tiếp qua mấy ngày về sau, hắn trong thạch động đến rồi một gã khách không mời mà đến, Liễu Minh không nói một lời nhìn qua lên trước mắt người này một thân gia bào trung niên nhân tộc nam tử, chân mày hơi nhíu lại, trước mắt người này, đúng là hắn ngày đó bái kiến Nhan La Tâm Phúc thủ hạ một trong, Gia Bào nam tử mặt không biểu tình đánh giá Liễu Minh vài lần về sau, đột nhiên thủ đoạn rung lên, một miếng kim chói vật thể liền hướng Liễu Minh bay đi. Liễu Minh thò tay tiếp nhận xem xét, rõ ràng là một miếng kim sắc vỏ sò, tâm niệm vừa động phía dưới, tay kia khẽ đảo chuyển, liền lấy ra một cái khác miếng kim sắc vỏ sò, đem cả hai hợp lại phía dưới, quả nhiên hoàn toàn ăn khớp, một tia khe hở đều không có. Liễu Minh ánh mắt lóe lên, tùy theo đem hắn hướng trên trán một dán, vỏ sò bên trên phù văn lưu chuyển phía dưới, đồng thời trong tai vang lên Lam Tỳ thanh âm đàm thoại. Nghe xong những lời này, Liễu Minh trong nội tâm không khỏi cả kinh. Cái gì? Lại để cho chúng ta bây giờ tự tụ tập, kế hoạch nói trước, lập tức mà bắt đầu hành động. Liễu Minh đem kim sắc vỏ sò theo cái trán dịch chuyển khỏi về sau, chầm chầm vào đối phương, từng chữ hỏi. Gia Bào nam tử lại không chút biểu tình gật đầu. Liễu Minh tâm niệm một hồi nhanh chóng chuyển động, ánh mắt lập lòe không thôi, cân nhắc một phen trong đó nặng nhẹ, hay vẫn là thở dài một hơi nói, đã như vậy, vậy thì khởi hành a. Nửa ngày sau, thông qua một ít chưa bao giờ đi qua che giấu thông đạo về sau, Liễu Minh rốt cục tại trung niên nam tử dưới sự dẫn dắt, đi tới xác nhận mạch khoáng chỗ sâu nhất cái nào đó hẹp dài trong động quật. Tại trên đường đi, Liễu Minh theo cùng trung niên nam tử này trong lúc nói chuyện với nhau mơ hồ biết được, lần này hành động sớm, tựa hồ là bởi vì kế hoạch đã có bạo lộ khả năng, cho nên không thể không sớm hành động, về phần cụ thể như thế nào ra vấn đề. Trung niên nam tử này đồng dạng không biết chút nào rồi, Liễu Minh tiến vào này động quật về sau, hơi hơi đánh giá, liền phát hiện động ngoại trừ lúc đến cửa vào bên ngoài, ở phía xa một chỗ khác cũng có một cái lối đi, nhưng mơ hồ bị một tầng sương mù màu trắng bao phủ rồi, mà động quật ở trong, bất ngờ đã có hơn 20 người tụ tập tại chỗ đó, mỗi một người đều thần sắc ngưng trọng, một bộ tâm sự nặng nề bộ dạng, trong đó bất ngờ thì có Tân Nguyên, Kim Lân tộc thiếu nữ, còn có tên kia gọi Thanh Kỳ nữ tử bọn người, lại ngoài dự đoán mọi người không thấy đến Nhan La, Lam Tỳ hai người thân ảnh. Tên kia trung niên nam tử tại mang Liễu Minh đến chỗ này về sau, liền phối hợp đích bỏ đi, và những người khác chiếm được cùng một chỗ. Liễu Minh thần sắc khẽ động về sau, cũng chậm rãi đi tới Tân Nguyên bên cạnh, cũng bờ môi khẽ nhúc nhích truyền âm hỏi, Tân Huynh, có lẽ Nhan La chỗ được cái gì tin tức, này kế hoạch chẳng lẽ thật sự bại lộ, Liễu Huynh, ta cũng là bị những người khác mang chỗ này, chỉ là sau ngươi hơi hơi sớm mà thôi, trước đó cũng không thu được chút nào tiếng gió. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, ta cũng chưa từng gặp qua Nhan La. Tân Nguyên mặt lộ vẻ cười khổ chi sắc về sau, đồng dạng truyền âm trả lời. Liễu Minh sau khi nghe xong, khóe miệng có chút run rẩy thoáng một phát, sau đó liền cùng Tân Nguyên hai người sóng vai mà đứng chờ đợi. Theo thời gian trôi qua, không ngừng có người bị dẫn tới trong động quật đưa người đến nhìn thấy trong động có quen thuộc chi nhân lúc, trong mắt cũng khó khăn giấu vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên không ít người trước đây cũng không chính thức gặp mặt liên hệ qua. Đương trọn vẹn gom góp đã đủ rồi 30 dư nhân về sau, trong đám người một gã Lam Lân tộc nam tử, mới đột nhiên đi đến người trước, hướng mọi người liền ôm quyền lớn tiếng tuyên bố, các vị đều là Lam tiền bối chọn lựa ra đồng bạn, kính xin lúc này chờ một chút một lát, tiền bối đã ở chạy đến nơi đây trên đường, sau đó không lâu là được đến, cùng chư vị cùng bàn đào thoát đại kế, Lam tiền bối đem chúng ta triệu tập, nói kế hoạch nói trước, hiện tại lại để cho chúng ta lúc này không công làm chờ. Có phải hay không nên cho chúng ta một cái công đạo? Một gã hai tay ôm vai đại hán, âm trầm hỏi đạo. Lam tiền bối là như thế nào kế hoạch, tại hạ đồng dạng không biết. Về phần giao đại, các hạ chờ Lam tiền bối đã đến, chữ có thể tự hành đến hỏi. Tại hạ cũng chỉ là phụ trách truyền lời mà thôi. Đạo hữu cũng không nên tìm lộn người. Người này Lam Lân tộc hải tộc, hắc hắc một tiếng trở lại, đại hán hừ một tiếng về sau. Sắc mặt có chút âm tình bất định, nhưng không có nói cái gì nữa. Liễu Minh các mặt khác người thấy vậy, cũng đều là thần sắc khác nhau, đồng dạng mỗi người chủ động mở miệng cái gì. Một lúc lâu sau, cái khác lối vào tiếng bước chân vừa vang lên, cho sương mù màu trắng một hồi kịch liệt phiên cổn về sau, một đạo thân ảnh hiển hiện mà ra, cũng vài bước từ đó đi ra. Mọi người ánh mắt bá một tiếng, tất cả đều quét tới, nhưng chờ xem xét thanh người tới thời điểm, rồi lại cũng đều quá sợ hãi. Thân ảnh chủ người, đúng là lần này kế hoạch người phát khởi, bản địa duy nhất hóa tinh kỳ cường giả Lam Tỳ, hắn trong tay lại mang theo một cái mềm nhũng cổ đồng màu da chi nhân, vậy mà đúng là Nhan La, chương 407, Nhan La chi tử. Là Nhan đại ca, Lam tiền bối, ngươi đây là ý gì? Một gặp tình hình này, lúc này trong đám người một hồi bạo động, dẫn tới chung quanh cho sương mù màu trắng một hồi phiên cũng bất định, lập tức liền có mấy người đứng dậy, cũng có người tại chỗ mở miệng hỏi, Liễu Minh trong lòng cũng là giật mình vạn phần, nhưng trên mặt lại bất động thanh sắc, ánh mắt theo trên người mấy người khẽ quét mà qua, lập tức nhận ra mấy người kia là hắn trước khi tại Thiết Minh nơi đóng quân bái kiến Nhan La Tâm Phúc, mà trước mang hắn ở đây cái kia tên gia bào trung niên nhân cũng bất ngờ tại liệt, đứng tại hắn bên cạnh Tân Nguyên, đang nhìn Thanh Lam Tỳ trong tay chỗ đề chi nhân diện mạo về sau, sắc mặt cũng trở nên hết sức khó coi, hiển nhiên đối với bất thình lình một màn cũng là đồng dạng không có chút nào chuẩn bị, có ý tứ gì? Hắc hắc, nếu không phải lão phu phát hiện sớm, chỉ sợ các ngươi bị người bán đi còn không tự biết. Nếu không, lão phu lại vì sao bốc lên phong hiểm đột nhiên đem kế hoạch nói trước. Về phần cụ thể tình hình, các ngươi tự có thể hỏi hỏi Nhan La đạo hữu rồi. Lam Tỳ hừ lạnh một tiếng về sau, thủ đoạn rung lên, tự cầm trong tay chỗ đề chi nhân, trực tiếp hướng trên mặt đất ném đi. Phanh, một tiếng truyền đến, Nhan La liền mặt hướng xuống, thân thể tựa như đồng nhất gền đống bùn nhão giống như rơi đã đến trên mặt đất, nằm sấp lấy vẫn không nhúc nhích, hơn nữa vẻn vẹn mấy hơi thở công phu. Hắn thân thượng cổ đồng sắc trên da thịt liền lăng không đã tuôn ra từng đạo xiềng xích giống như màu xanh biếc linh văn, cũng chớp động lên nhàn nhạt linh quang, lập tức liền trải rộng toàn thân các nơi, hơn nữa vật còn sống giống như chạy bất định, quả thực là vạn phần quỷ dị, mà theo linh văn lập lòe bất định, hắn liền khí tức đều trở nên như có như không. Hiển nhiên lúc này Nhan La đã bị Lam Tỳ gieo xuống cấm chế, trong lúc nhất thời trên trận nhã tức im ắng, mỗi người trên mặt cũng đều lộ làm ra một bộ khó có thể tin biểu lộ. Trước những một bộ kia lòng đầy căm phẫn bộ dáng Nhan La Tâm Phúc, giờ phút này cũng không khỏi có chút kinh nghi bất định, một thanh khách đem miệng đóng chặt, không dám lại phát ra một chữ đến, Nhan huynh, Lam tiền bối theo như lời, đều có thật không vậy? Tân Nguyên sắc mặt thay đổi mấy biến về sau, rốt cục tiến lên hai bước, xông trên mặt đất Nhan La hỏi. Nhưng lời nói không khỏi có chút run rẩy, tự hồ là nghe được Tân Nguyên yêu cầu chi lời nói. Vốn là nằm sấp trên mặt đất Nhan La một ngón tay bỗng nhúc nhích về sau, mọi người ở đây nhìn chăm chú phía dưới, một chút đứng lên, chứng kiến vốn là dùng thân thể cường đại mà nổi tiếng Nhan La, giờ phút này thậm chí ngay cả đứng thẳng đều có chút khó khăn bộ dạng, không ít người sắc mặt lại hơi đổi, nhìn về phía Lam Tỳ trong ánh mắt đều có chứa thật sâu ý sợ hãi rồi, mà Nhan La giờ phút này tóc tai bù xù, sắc mặt có chút xám trắng, miễn cưỡng đứng vững vàng thân hình, dùng một đôi không hề tức giận hai mắt đờ đẫn theo trước mắt trên thân mọi người chậm rãi đảo qua, cuối cùng nhất ánh mắt đã rơi vào Tân Nguyên trên người. Mới thản nhiên nói, Lam Tỳ nói không sai, là ta cùng quặng mỏ thủ vệ có liên lạc. Đem các ngươi mọi cử động báo cáo rồi, hơn nữa từ lúc mấy năm trước tựu như thế, lời này vừa nói ra, mọi người lập tức một mảnh xôn xao, Tân Nguyên gương mặt càng là thoáng một phát tái nhợt vô huyết, hôm nay mọi người ở đây, tự nhiên đều đối với đào thoát kế hoạch ký thác kỳ vọng chi cực. Nếu không cũng sẽ không gia nhập này trong kế hoạch, thậm chí tương đương một bộ phận Thiết Minh Tâm Phúc, càng là Nhan La trực tiếp kéo đẩy lũng đề cử, hôm nay hắn lại chủ động hướng quặng mỏ thủ vệ tiết lộ kế hoạch. Có thể nào không cho bọn hắn dị thường phẫn nộ, Nhan La, đem ngươi chúng ta chiêu chỗ này, lại đi thông đồng thủ vệ, đến tục cùng ý muốn như thế nào, cũng chúng ta như vậy tín nhiệm ngươi, như vậy vì ngươi bán mạng, mà ngươi lại cấu kết thủ vệ. Trong lúc nhất thời, trong đám người nghi vấn thanh âm, tức giận mắng thanh âm, không dứt bên tai, những người khác nhìn qua Nhan La ánh mắt. Càng là đại đô lập tức hung ác, đối với mọi người biểu hiện, Lam Tỳ sớm đã có đoán trước giống như, nhưng chỉ là hai tay để sau lưng thờ ơ lạnh nhạt. Đúng lúc này, Nhan La bỗng nhiên tuét ra miệng rộng, ngửa đầu cuồng cười, trong mắt tràn đầy điên cuồng thần sắc, mọi người cả kinh phía dưới, lập tức yên tĩnh trở lại, chờ tiếng cười ngừng về sau, Nhan La đột nhiên đem thân hình một cái, thần sắc kiêu căng cao giọng nói ra. Các ngươi những người này, còn thật cho là tồn tại cái gì đào thoát chi lộ hay sao? Thật là tức cười, mọi người nghe xong sững sờ, trong khoảng thời gian ngắn không biết Nhan La là dụng ý gì, mà một gã hải tộc nhân, lại đi phía trước một bước, cười lạnh một tiếng nói, ngươi giờ phút này sớm đã chúng bạn xa lánh, nhân tâm mất hết, biển dám ăn nói bừa bãi, hẳn là cho rằng còn có người sẽ tin ngươi sao? Hừ, việc đã đến nước này, ta cũng không cần giấu giếm cái gì. Lam Tỳ theo như lời đào thoát lộ tuyến, hoàn toàn là không thể nào thông qua. Này kế hoạch ngay từ đầu tựu là Lam Tỳ tại lấn lừa gạt các ngươi, tuy nhiên không biết hắn chân thật mục đích là cái gì, nhưng đã hắn lừa gạt ta trước đây, ta nghĩ cách tự tìm sinh lộ lại có gì sai đâu. Chỉ là của ta không ngờ rằng, hắn thực lực chân chính lại thực tại ta phía trên. Hiện tại đã tài nghệ không bằng người, ta cũng không thể nói gì hơn. Bất quá sau đó không lâu, các ngươi sẽ cùng nhau hạ đi theo ta, tại trên đường hoàng tuyền ngược lại sẽ không quá qua cô đơn. Nhan La càng nói càng kích động, trong thanh âm tràn đầy nói không hết điên cuồng chi ý. Lời này vừa nói ra, nguyên vốn có chút la hét ầm ĩ đám người, lập tức lần nữa yên tĩnh trở lại, nhưng ánh mắt mọi người, bá, thoáng một phát, toàn bộ đã rơi vào đứng tại Nhan La sau lưng Lam Phát lão giả trên người, tràn đầy kinh nghi kiên kỵ chờ đủ loại thần sắc. Lam Tỳ gặp tình hình này, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, một tay vừa nhấc, đột nhiên một chưởng về phía trước hư không đập đi, phanh, một tiếng, Nhan La đầu lâu liền bị ngạnh xanh xanh một kích mà toái, đỏ trắng chi vật vẫy ra trên đất, sau một khắc, nhưng thấy Nhan La không đầu thi thể trên da thịt màu xanh biết linh văn đột nhiên điên cuồng chớp động, một hồi căng rụt phía dưới, hắn vốn là màu vàng xanh nhạt làn da bắt đầu ảm đạm, huyết nhục cũng lấy mắt thường có thể thấy được nhanh chóng khô quắc xuống dưới, trong khoảnh khắc, một cổ không đầu thay khô bay bổng trồng ngã xuống trên mặt đất. Lam Tỳ quét mọi người tại đây liếc, trên mặt lại lộ ra giống như cười mà không phải cười biểu lộ, nhưng hết lần này tới lần khác ánh mắt lạnh lùng vô cùng, cũng chậm rãi mở miệng nói, kỳ thật lão phu từ lúc bắt đầu trù tính bản kế hoạch thời điểm, liền đã phát hiện Nhan La tâm thuật bất chánh, âm thầm cấu kết quặng mỏ thủ vệ rồi, bất quá xem tại hắn thân là thế lực lớn nhất chi chủ, còn có chút ít giá trị lợi dụng phân thượng, mới khiến cho hắn sống lâu một đoạn thời gian, trong lúc, ta cũng đã cho hắn cho không ít cơ hội, đáng tiếc hắn như trước gian ngoan mất linh. Cho nên lão phu mới một mực không đem thực đào thoát chi pháp cáo tri cho hắn, thế cho nên kỳ tài nghĩ lầm này kế hoạch căn bản không có khả năng thực hiện. Về phần chính thức chạy trốn chi lộ sao, trong động quật mọi người nghe ở đây, cũng không khỏi mở to hai mắt, nhưng Lam Tỳ thanh âm một chầu về sau, khẩu khí lại bỗng nhiên lạnh lẽo xuống, bọn ngươi liền lúc này lại yên lặng chờ mấy ngày, là được gặp biết rốt cuộc rồi, về phần không muốn chờ đợi người, chi bằng tự tiện. Sau đó vị này hóa tinh cường giả, tại chỗ khoanh chân tọa hạ, phối hợp đã tọa thổ nạp, mọi người tại đây gặp tình hình này, không khỏi hai mặt nhìn nhau, bọn hắn tuy nhiên không biết Lam Tỳ cùng Nhan La hai người, rốt cuộc là ai trước lừa gạt ai, cũng không biết cái kia Lam Tỳ theo như lời chạy trốn chi lộ phải chăng thật sự tồn tại, nhưng việc đã đến nước này, tự nhiên cũng sẽ không đi tiến hành miệt mài theo đuổi. Về phần Lam Tỳ cuối cùng trong miệng tự tiện mà nói, hơn phân nửa cũng chỉ là nói mà thôi, nếu như ai muốn thật sự muốn như vậy rời đi, dùng hắn tâm ngoan thủ lạc tính cách cùng Nhan La vết xe đổ, kết cục có thể nghĩ rồi, chỉ chốc lát sau, vốn là tụ tại cùng nơi mọi người, liền top 5 top 3 đồng dạng ngồi xếp bằng trên mặt đất, hoặc xì xào bàn tán, hoặc phối hợp điều tức, Tân Nguyên cũng tại thở dài một hơi về sau, tay áo rung lên, lúc này một đoàn hỏa cầu bắn ra, oanh một tiếng, kích tại Nhan La không đầu thây khô bên trên, đem hắn biến thành tro tàn, đón lấy, hắn mới thần sắc âm trầm tìm xó góc khác chỗ, ai cũng không để ý tới nhắm mắt dưỡng thần, Liễu Minh vẫn nhìn phát sinh hết thảy, trên mặt tuy nhiên thần sắc không biến, nhưng giờ phút này quan sát cách đó không xa đã tính trước bộ dáng Lam Tỳ liếc về sau, đuôi lông mày nhảy lên về sau, lúc này chậm rì rì cũng hướng một người thiếu chỗ đi tới, hai ngày sau, ở vào đáy biển cung điện dưới mặt đất mổ ngoài mật thất, một gã mặc áo bào hồng, làn da thâm lam xấu xí phu nhân, mang theo mấy tên tay nâng đại hồng quần áo yêu tộc thị nữ xuất hiện ở đi thông mật thất cửa thông đạo chỗ. Tại khoảng cách mật thất đại môn còn có một đoạn ngắn khoảng cách thời điểm, vài tên thị nữ tại xấu phụ thủ thế bãi xuống phía dưới, đột nhiên dừng bước. Diệp tiên tử, Hải Hoàng đại nhân triệu kiến, thỉnh nhanh chút ít thay đổi lão nô cho ngươi mang đến quần áo, nhanh chóng theo ta tiến đến yết kiến. Xấu phụ dắt cuốn họng, hướng trong sương phòng truyền âm mà đi. Sau một lúc lâu, trong sương phòng mới truyền ra Diệp Thiên Mi trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm, Hải Yêu Hoàng đột nhiên triệu kiến, đến tột cùng cái gọi là chuyện gì, cái này lão nô không biết, thỉnh tiên tử nhanh chút ít mở cửa càng thay quần áo, Hải Hoàng đại nhân đã lâu hậu đã lâu. Xấu phụ có chút không kiên nhẫn địa trực tiếp tiến hành thúc giục nói, xem ra, vị này Yêu Hoàng đại nhân căn bản không có ý định cho ta quá lâu thời gian. Bất quá cũng may hai ngày trước, ta rốt cục đem kiếm trận khó khăn lắm tế luyện hoàn thành. Hôm nay thật cũng không có đi gặp hắn tất yếu rồi, sau nửa ngày về sau, trong mật thất trong lần nữa truyền ra Diệp Thiên Mi trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm, lớn mật, ngươi nói cái gì? Xấu xí phu nhân nghe được lời ấy, lập tức ý thức được không ổn, sắc mặt đại biến một tiếng răng dậy về sau, lúc này một tay một cái cuốn, trong lòng bàn tay bỗng nhiên nhiều ra một miếng thanh sắc phù lục, muốn đem thứ nhất niết mà toái, nhưng vào lúc này, nhìn như dày đặc cũng chớp động nhàn nhạt bạch quang cửa đá. Lúc đột nhiên bạo liệt mà mở, tại đá vụn vẫy ra bên trong, Một đạo ngân cầu vồng dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế bay cuộn mà ra, lại một cái mơ hồ về sau, phụ cận trong hư không liền khác tám khẩu ngân sắc trường kiếm hiển hiện mà ra, hạ cũng hóa thành vô số tơ bạc đem xấu phụ cực kỳ sau lưng yêu tộc thị nữ toàn bộ cuốn vào trong đó. Một hồi kêu sợ hãi về sau, xấu xí phu nhân cùng những yêu tộc này thị nữ, liền bị trực tiếp cắt thành vô số thịt nát, cả cái lối đi lập tức bị từng đoàn huyết vụ bao phủ ở rồi. Đồng thời tràn ngập một cổ nồng đậm huyết tinh chi khí, mà rậm rạp chằng chịt tơ bạc ngưng tụ phía dưới, liền lại lần nữa hóa thành tám khẩu ngân sắc trường kiếm huyền tại giữa không trung, đồng phát ra từng đợt vù vù thanh âm, đóng lấy trong sương phòng lại một đạo ngân quang bay ra, lại mang theo mặt khác tám lưỡi phi kiếm cùng nhau hóa thành một đoàn ngân quang phóng lên trời, lập tức liền xuyên thủng một tầng tầng thanh thạch lâu bản cùng bao phủ cả tòa cung điện tầng tầng cấm chế, thẳng đến phía trên màu lam nhạt màn sáng xông lên mà đi. Đúng lúc này, đáy biển cung điện một chỗ địa phương đột nhiên truyền ra hải yêu hoàng âm trầm thanh âm, ngự kiếm phi hành. Diệp tiên tử, ngươi muốn như thế đơn giản chạy ra bổn tọa trong lòng bàn tay, không khỏi có chút si tâm vọng tưởng rồi. Chương 408, không khí chiến tranh tái khởi. Hải yêu hoàng thanh âm vừa rơi xuống, cung điện phía trên không gian chấn động cùng một chỗ, một chỉ tầm hơn 10 trượng lớn nhỏ hiểm nguy bàn tay lớn liền tại lam quang chớp động trong hiển hiện mà ra, hướng xuống dưới ngân sắc quang đoàn chúi xuống mà đi. Chưa rơi xuống, bàn tay lớn ẩn chứa cường đại uy, liền đem phía dưới hơn trăm trượng nội hết thảy tất cả đều bao phủ hắn xuống. Thân ở ngân quang trong Diệp Thiên Mi, chỉ cảm thấy chung quanh không khí siết chặt, độn nhanh chóng lập tức chịu ngưng tụ, đồng thời dưới bàn chân cự kiếm chút nào dấu hiệu không có một hồi rung mạnh, lại để cho thứ nhất cái loạn choạng ngã, thiếu chút nữa ngã rơi xuống. Diệp Thiên Mi ngọc dung lạnh lẽo, trong mắt đẹp tinh quang lưu chuyển, một tay bấm niệm pháp quyết, miệng phun một tiếng tật chữ, bên người tám chuôi ngân sắc trường kiếm đột nhiên lóe lên, tự toàn bộ chui vào hắn dưới chân cự kiếm bên trong, cửu kiếm hợp nhất phía dưới, lập tức nàng này dưới bàn chân lăng không hiện ra một cái gần mẫu ngân sắc quan trận, bên trong vô số ngân văn bay múa phía dưới, một căn vạt nước phẩm chất ngân sắc cột sáng phóng lên trời, phốc một tiếng, ngân sắc cột sáng tại trên đường bỗng nhiên hóa thành một thanh kình thiên ngân kiếm, lóe lên phía dưới, liền đem màu xanh da trời bàn tay khổng lồ đơn giản địa từ trung gian bổ một phát mà mở, tùy theo kình thiên cự kiếm lại một cái mơ hồ, liền biến thành một đạo tinh hồng lại xuyên thủng đáy biển thế giới màu xanh da trời màn sáng, hướng trên mặt biển bỏ chạy. Phía dưới một tiếng thanh thúy vỡ tan âm thanh truyền đến, bị chém thành hai nửa bàn tay lớn, trong khoảnh khắc liền sụp đổ giống như vỡ vụn ra đến, hóa thành điểm một chút ngân sắc tinh quang trên không trung biến mất không thấy gì nữa. Cùng một thời gian, đáy biển cung điện mật thất trong hầm băng, đóng băng nữ tử băng trụ bên cạnh, hải yêu hoàng bản thể đứng lặng một bên, hơn nửa một tay vịn băng trụ, một tay nắm bắt nào đó pháp quyết, mà đang ở cung điện phía trên đầy trời bàn tay lớn bị đánh tan lập tức, hắn thân hình rung lên phía dưới, lúc này hai mắt trợn mắt mà khai, mặt mũi tràn đầy đều là giận dữ chi sắc, tại thật sâu ngắm nhìn trước băng trụ bên trong cô gái xinh đẹp về sau, thân hình khẽ động, liền biến thành một đoàn hư ảnh lập tức theo tại chỗ biến mất. Một lát sau, một thanh âm vang lên thông thiên tế tiếng long ngâm theo trong cung điện truyền ra, tùy theo một đầu tầm hơn 10 trượng lớn nhỏ, toàn thân màu lam nhạt giao long nhất sông mà ra, dương nanh múa vuốt hướng Diệp Thiên Mi bỏ chạy phương hướng đuổi theo rồi. Này giao long trên đầu sinh ra một căn vạn vẹo màu xanh da trời một sừng, trên thân thể che kín màu lam nhạt lân phiến, bên ngoài thân một mảnh dài hẹp thanh sắc lôi điện đang vào lập lòe không ngừng, từ xa nhìn lại uyển như chân long giống như khí thế kinh người chi cực. Chỉ là mấy cái rung đùi đắc ý gian, liền đồng dạng xuất hiện ở đáy biển trên thế giới không cấm chế trước. Cũng trong khoảnh khắc một mặt mà qua, hướng mặt biển phóng đi, trong nháy mắt. Ngân sắc tinh hồng liền đã chạy ra khỏi mấy ngàn trượng sâu đáy biển, xuất hiện ở trên mặt biển, cũng tại kích thích cao hơn trăm trượng sóng lớn bên trong một mặt mà ra, hướng một phương kích bắn đi, mà sau một lát, vừa mới khôi phục lại bình tĩnh mặt biển lần nữa nhấc lên một lớp sóng lớn. Một đầu màu xanh da trời giao long tại bí mật mang theo một mảnh mưa gió từ đó trùng thiên mà ra, trên không trung một cái xoay quanh qua đi, liền ánh mắt ngưng tụ hướng ngân sắc tinh hồng phương hướng phi tốc đuổi theo. Phía trước Diệp Thiên Mi chỗ hóa tinh cầu vồng, tự hồ là đã nhận ra phía sau giao long theo đuổi không bỏ, từ đó bỗng nhiên truyền ra từng tiếng càng chi cực vang lên. Ngân quang trong lúc này hiện ra một miếng miếng rậm rạp chằng chịt ngân sắc phù văn, cũng nhao nhao bạo liệt mà khai, hóa thành một cổ kinh người chấn động. Tinh hồng lúc này hào quang chói mắt, một cái chớp động xuống, lập tức xuất hiện ở 6-70 trượng bên ngoài. Động tỷ suất truyền lực trước đâu chỉ tăng vọt gấp bội đã ngoài, mà phía sau theo đuổi không bỏ màu xanh da trời giao long gặp tình hình này, trong mắt vốn là lộ ra cả kinh thần sắc, nhưng lập tức một tia dữ tợn sắc hiện lên về sau, đồng dạng phát ra một tiếng rầm ngâm, sau một khắc hắn thân hình bỗng nhiên một cái mơ hồ về sau, từng vòng chói mắt lam quang theo trên người bộc phát ra, cũng hóa thành phô thiên cái địa màu xanh da trời quang sóng đem hắn bao phủ, cũng tùy theo một cuốn màu xanh da trời quang triều cuồn cuộn đuổi theo, tốc độ vậy mà cũng tăng lên hơn phân nửa nhiều, cả hai người một trước một sau phía dưới, trong nháy mắt liền từ phụ cận trên mặt biển biến mất vô tung vô ảnh. Cái gì? Hải yêu hoàng vậy mà lẻ loi một mình đã đi ra hải hoàng cung. Thật là khéo rồi, thật sự là trời trợ giúp ta tộc. Truyền lệnh xuống, lục đại điện chủ lập tức bắt đầu hành động, trước diệt hải hoàng cung, sau diệt hải yêu hoàng, chờ chúng ta đem hắn hang ổ cùng một đám vây cánh trước cầm xuống, xem hắn lẻ loi một mình về sau, còn như thế nào cùng bổn tộc đấu. Cách hải hoàng cung không biết rất xa bên ngoài một cái khác đáy biển ở chỗ sâu trong, một gã thân nhân đuôi cá đầu đội kim sắc vương miện uy nghiêm hải tộc lão giả, đang nghe trước mắt nửa quỳ một gã hải tộc vệ sĩ bẩm báo về sau, lúc này ngửa đầu cười to nói, vâng, bệ hạ. Hải tộc vệ sĩ lúc này đáp ứng một tiếng, lui xuống, hừ, hải yêu hoàng. Đợi bổn vương bắt lại ngươi về sau, cướp lấy ngươi chân đan, đã luyện hóa được ngươi chân nguyên. Tất có thế giúp ta một lần hành động đột phá bình cảnh, thành tựu cái này thương hải chi vực chính thức vương giả. Hải tộc lão giả ánh mắt chớp động nhìn qua hải hoàng cung phương hướng, lẩm bẩm nói, khó che mặt bên trên hưng phấn chi ý. Một bữa cơm công phu về sau, cái này phiến vốn là nhìn như bình tĩnh vùng biển, đột nhiên sôi trào, theo từng đợt ầm ầm tiếng vang truyền ra, nước biển bắt đầu điên cuồng bắt đầu khởi động, một luồng sóng sóng lớn một cuốn tầm hơn 10 trượng chi cự. Từ đó hiện ra tất cả đảo nhỏ giống như cự đại hải thú, những giáp biển này thú đại đô bên ngoài thân trải rộng linh phiến, miệng khổng lồ chi răng nanh rậm rạp, phun ra nuốt vào tầm đó, nước biển phiên cũng không thôi, vừa mới trồi lên liền bắt đầu hướng một cái hướng khác phá sóng mà đi, mà cự thú rộng lớn trên lưng, toàn bộ đứng đấy từng dãy người mặc áo giáp, cầm trong tay bích tam xoa kích hải tộc vệ sĩ, bọn hắn áo giáp tại nắng gắt chiếu rọi phía dưới, lóe ra từng vòng màu xanh da trời vần sáng, xa xa nhìn lại lam mang liên tiếp, khí thế vô cùng kinh người, đói xa hơn chỗ chân trời, thì tại truyền đến một hồi các loại cầm minh thanh tiếng kêu to về sau, liền hiện ra rậm rạp chằng chịt phần đông màu đen biển cầm, cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh rõ ràng, bất ngờ đúng là trước Liễu Minh tại trên biển đã thấy cái loại này thiện sử yêu phong màu đen yêu cầm, cũng tại trận trong cuồng phong, hướng về phần đông hải thú chỗ cuồn cuộn bay tới, mà ở những màu đen này yêu cầm vừa phô thiên cái địa bay qua không bao lâu, đằng sau tắt thì truyền ra ông ông tiếng nổ lớn, lại để cho phía dưới mặt biển đều bị rung rẩy không thôi, tùy theo xa xa không trung hắc ảnh vừa hiện, bất ngờ có hơn 10 chỉ như ngọn núi cực lớn phi thuyền hiển hiện mà ra, những cự này thuyền làm tại 300-400 trượng chi trưởng, mặt ngoài minh ấn lấy tinh mỹ màu xanh da trời linh văn, cũng tại các nơi trải rộng lấy một cây cao vài trượng đen nhánh gai nhọn hoắt, xem tốt không giữ tợn dị thường, mà cự thuyền bong thuyền, bóng người lắc lư, cũng mơ hồ có thể thấy được một gã tên toàn thân võ trang màu xanh da trời giáp sĩ, rậm rạp chằng chịt xếp đặt thành nguyên một đám chỉnh tề phương trận, sát khí trùng thiên, xem xét tựu là tinh nhuệ chi sĩ, trong đó một chiếc cự thuyền lối vào, một gã thải bào nữ tử đang đứng lập hắn bên trên, đúng là từng tại Vân Xuyên ở trên đảo hiện thân qua một lần thương hải vương tộc giả đang cường giả chân điềm, ở sau lưng nàng chỗ, còn đứng lấy hơn 10 người trên mặt hồng lam ngân ba loại lân phiến hải tộc chi nhân, người người thần sắc ngưng trọng. Quanh thân phát tán khí tức cường đại vô cùng, bất ngờ Vân Xuyên tam tộc hóa tinh cường giả, bên kia phương hướng đáy biển ở chỗ sâu trong, tắc thì có khác vài đầu khí tức kinh người hắc ảnh, chính vô thanh vô tức hướng đáy biển chỗ cung điện nhanh chóng bơi đi, trong đó cầm đầu một cái hình thể cực lớn hắc ảnh, rõ ràng là một đầu hộ thân trải rộng nhạt tử sắc yêu văn cực lớn bạch tuộc, thứ 8 đầu vòi, mỗi một đầu đều chừng hơn 100 trượng chi cự, cũng đầu lâu phía trước, bất ngờ hiện ra một trương cực đẹp phu nhân gương mặt. Nhưng hai mắt lục mang chớp động, một tia biểu lộ cũng không có. Cùng lúc đó, đáy biển cung điện phụ cận một cái nhìn như tu kiến dị thường cao lớn trong lầu cát, một gã một thân hồng sắc váy y nữ tử đứng tại mỗ tầng trong một vùng bóng râm, nhìn xem trong tay một khối chớp động lên nhạt ngân sắc văn tự mâm tròn, trong mắt bỗng nhiên hiện lên một tia điên cuồng chi ý, thanh khách, không nghĩ tới các ngươi vị này thương hải vương tộc bệ hạ, cũng thật là quyết đoán, yêu hoàng đại nhân bên này vừa ly khai. Hắn cái này liền chuẩn bị buông tay đánh một trận. Đã như vậy, ta và ngươi cũng muốn bắt đầu có hành động rồi. Những ngày này, ta âm thầm giúp ngươi không biết đuổi mất bao nhiêu cái muốn đánh nhau ngươi chủ ý mặt khác yêu tộc cường giả, chính là vì một ngày này đến. Nữ tử phát ra một hồi cười khẽ về sau, quay người lại nói, hắn khuôn mặt theo chỗ bóng tối vừa hiện mà ra về sau, dĩ nhiên là Xích Lý vị này yêu tộc hóa tinh cường giả. Tại hắn sau lưng cách đó không xa, bất ngờ đứng vững một gã khác da thịt thi đấu tuyết cô gái tuyệt sắc, mặt mũi tràn đầy vẻ quái dị, lại đúng là già Lam nàng này. Ngươi có thể bảo vệ ta trong sạch, ta tự nhiên vô cùng cảm kích, nhưng ta một mực không cách nào minh bạch, ngươi thân là yêu tộc, lại là hải yêu hoàng tâm phúc, vì sao lại muốn phản bội cho hắn, cũng sớm tự đầu nhập vào bổn tộc rồi. Lúc trước nếu không phải ngươi dùng tinh diệu kính tự mình liên lạc với trong tộc tiền bối, cũng cùng ta đối thoại, ta vốn là căn bản sẽ không tin tưởng ngươi mảy may. Già Lam chậm rãi mà hỏi, hừ, chuyện của ta, còn chưa tới phiên chính là một cái hải tộc tiểu nha đầu tới tìm căn hỏi ngọn nguồn. Nếu không phải ngươi thân cư mộng yểm chi thể, đối với ta còn có chút tác dụng, ta cũng căn bản sẽ không quản ngươi chết sống. Tốt rồi, hiện tại đã các ngươi Thương Hải Vương tộc bắt đầu hành động, chúng ta cũng muốn động thủ, nhớ rõ hết thảy nghe ta chỉ thị làm việc. Đúng rồi, còn muốn cho quặng mỏ tên kia phát hạ tin tức, lại để cho hắn cũng hành động, tốt phân tán thoáng một phát thủ vệ chú ý lực, giờ phút này, tại đây tự nhiên là càng loạn càng tốt. Xích Lý Trừng già Lam liếc nói ra, lại từ trong lòng bỗng nhiên lấy ra một khỏa nửa tấc lớn nhỏ, mặt ngoài ống ánh sáng long lanh tinh cầu, cũng sờ mà toái, phốc một tiếng, một miếng hạt đậu lớn nhỏ ống ánh phù văn lăng không hiển hiện mà ra, nghênh phong nhất sáng ngời về sau, liền biến thành mũ rộng vành giống như lớn nhỏ, cũng lóe lên tức thì chui vào trong hư không không thấy bóng dáng, đi thôi, Xích Lý một tiếng phân phó, tự thân hình khẽ động tự đi xuống lầu cát. Già Lam trong đôi mắt đẹp dịu dàng tinh quang chớp động, hàm răng khẽ cắn cặp môi đỏ mọng về sau, hay vẫn là theo xuống dưới. Cùng một thời gian, đáy biển mạch khoáng ở chỗ sâu trong che giấu trong huyệt động, Liễu Minh bọn người còn đang lẳng lặng chờ lấy. Bỗng nhiên, trong hư không truyền ra một tiếng nhỏ khó thế nghe thanh thúy âm thanh, một mình ngồi xếp bằng động quật một mặt lam tỳ, hắn bên hông dắt một khỏa nửa tấc lớn nhỏ tinh cầu, lóe lên phía dưới bạo liệt mà toái. Như thế một màn, tự nhiên khiến cho những người khác chú ý. Không ít người mở hai mắt ra, nhìn chăm chú lên lão giả trước mắt, ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng vị này hóa tinh kỳ cường giả, nhưng chỉ là cúi đầu nhìn thoáng qua bên hông trống rỗng dây nhỏ về sau, tự mặt lộ vẻ một vẻ trào phúng, tùy theo cũng không giải thích cái gì, lại một lần nữa nhắm lại hai mắt, Liễu Minh bọn người tuy nhiên lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng gặp tình hình này, cũng chỉ có thể hai mặt nhìn nhau liếc, cũng không có người thực tái mở miệng hỏi thăm cái gì, toàn bộ động quật. Giờ phút này đều ở vào một loại cực kỳ quỷ dị trong không khí, chương 409, Long Vũ. Hơn nửa canh giờ sau, Hải Yêu Hoàng quản lý biển sâu trên thế giới phương, khoảng cách đáy biển trăm trượng không trung chỗ màu lam nhạt màn sáng bên ngoài, là mênh mông thâm lam mặt biển, tại một luồng sóng sóng biển tầm đó, mỗi cách vài dặm khoảng cách, là được nhìn thấy một ít đang mặc cưỡi cực lớn thanh sa yêu tộc vệ sĩ, qua lại tuần tra lấy, những vệ sĩ này đại đô mặc thanh sắc bó sát người áo da, lưng đeo dao găm, cầm trong tay giáo. Giờ phút này, trên mặt biển mổ chi vệ sĩ tiểu đội ở bên trong, hai gã tuổi trẻ chút ít yêu tộc vệ sĩ, đang tại một gã trên mặt màu đen yêu văn đại hán dưới sự dẫn dắt, một bên hướng phía mổ đầu trước lộ tuyến qua lại dò xét lấy, một bên đang bàn luận trước nhìn thấy kinh người một màn. Hải Hoàng đại nhân lần này vậy mà hiện ra chân thân, khí thế quả nhiên kinh người vô cùng, cái này hay vẫn là mình đương thủ vệ mấy năm qua, lần thứ nhất nhìn thấy. Trong đó một gã màu xanh da trời làn da thanh niên yêu tộc, vẻ mặt vẻ hưng phấn nói, đúng vậy a, Hải Hoàng đại nhân chính là chúng ta Thương Hải chi vực duy nhất chân đan cảnh cường giả, chính là trên biển chính thức vương giả, hắn chân thân càng là một đầu bích hải lam tinh giao, nghe nói hắn huyết mạch bên trong còn kế thừa một tia thời kỳ thượng cổ chân long huyết mạch, trước xuất hiện cái kia đạo ngân sắc tinh hồng trong không biết là người phương nào, vậy mà dẫn tới hắn như thế tức giận. Một danh khác yêu tộc vệ sĩ nói như thế, trong mắt cũng tận là vẻ sùng kính, hừ, các ngươi biết rõ cái gì? Trước lúc trước tinh hồng rõ ràng là nào đó cực kỳ cao minh ngự kiếm độn thuật, theo ta được biết chúng ta sâu hải yêu tộc trong nhưng cũng không có như thế kiếm tu cường giả, hơn phân nửa là nửa năm trước khi tiến vào nơi đây cái kia tên hóa tinh kỳ nhân tộc nữ kiếm tu rồi. Cầm đầu một gã yêu tộc đại hán hừ lạnh một tiếng nói, cái gì, nàng này không phải trong truyền thuyết yêu hoàng đại nhân chọn trúng song tu bầu bạn ư? Như thế nào chạy ra Hải Hoàng cung bên ngoài, cũng lại để cho yêu hoàng đại nhân tự mình tiến hành đuổi theo. Trước một gã thanh niên yêu tộc chấn động, trong miệng tất tắc kêu kỳ lạ nói, xác thực có chút kỳ quái, người nào, một danh khác thanh niên yêu tộc vệ sĩ còn muốn nói tiếp cái gì, Yêu tộc đại hán bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống, trong tay cự xiên đột nhiên hướng xa xa rung lên, đồng thời trong miệng quát khẽ một tiếng đạo, hai gã yêu tộc thủ vệ là cả kinh. Lập tức dương lên thủ, ánh mắt hướng phía trước nước biển ở chỗ sâu trong quét qua đi qua, chỉ thấy tại ước chừng hơn trăm trượng xa trong nước biển, chẳng biết lúc nào lại nhiều ra hơi có chút hồng sắc độn quang. Lập lòe tầm đó, chính hướng phía bên này phương hướng kích xạ mà đến, là thống lĩnh. Không. Không tốt rồi, xảy ra chuyện lớn. Độn quang còn chưa tới trước mặt, trong đó lại truyền đến một hồi thất kinh thanh âm. A, nguyên lai là Diêm huynh đệ, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, cho ngươi như thế bối rối. Ngươi không phải ở ngoại vi tuần tra sao? Yêu tộc đại hán tập trung nhìn vào, liền đã thấy rõ người tới. Kinh ngạc phía dưới, cầm trong tay cự xiên vừa thu lại mở miệng hỏi, không tốt rồi, tại 200 dặm bên ngoài phát hiện hải tộc đại quân rồi, chính hướng chúng ta bên này mà đến. Không bao lâu nữa sẽ gặp đến nơi đây, độn quang trong nháy mắt liền đã đến trước mắt, hào quang thu vào phía dưới, lúc này trong đó hiện ra một gã đầu đầy tóc xanh gầy yêu tộc thanh niên, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hoàng nhanh chóng nói ra, cái gì, thậm chí có việc này. Giờ phút này Hải Hoàng đại nhân vừa vặn ra ngoài không tại Hải Hoàng cung trong. Bất quá đến cùng đến rồi bao nhiêu hải tộc. Yêu tộc đại hán nghe vậy. Sắc mặt lập tức đại biến, vội vàng hỏi, cái này không cách nào phân đích tinh tường, nói ngắn lại rất nhiều, liền thân là Thương Hải Vương tộc Kim Lân tộc cũng ra bây giờ đối với phương trong đại quân, thậm chí hải tộc 10 đại bộ lạc chi nhân. Đều có phát hiện. Tóc xanh yêu tộc thanh niên sợ hãi hồi bẩm đạo, Kim Lân tộc cùng hải tộc 10 đại bộ lạc đều xuất hiện. Ta lập tức phát ra báo động, ngươi lập tức triệu tập huynh đệ khác, tất cả đều lập tức phản hồi đáy biển cấm chế ở trong. Hải tộc lần này đã khuynh sào xuất động, tuyệt không là chúng ta điểm ấy nhân thủ có thể kéo dài cùng ngăn cản. Yêu tộc đại hán trước ngược lại hít một hơi khí lạnh, tùy theo thập phần quyết đoán phân phó nói, đón lấy khoát tay, lấy ra một miếng cỡ nhỏ màu xanh biếc ốc biển, cũng một tay bấm niệm pháp quyết. Một đạo bạch lóe lên đánh vào trong đó, sau một khắc, một tiếng thê lương âm thanh bén nhọn, bỗng nhiên theo ốc biển trong truyền ra, một mực xâm nhập biển sâu mấy ngàn trượng chỗ, đồng thời vốn là phân tán tại hơn trăm dặm ở trong yêu tộc vệ sĩ, nhao nhao khu sa tụ tập cùng một chỗ, điên cuồng giống như hướng đáy biển thế giới mà đi, cùng lúc đó, toàn bộ đáy biển thế giới tại lập tức cũng là một hồi đại loạn, nhiều đội yêu tộc thủ vệ từ đáy biển tất cả tòa nhà trong kiến trúc điên cuồng tuôn ra, trong chớp mắt. Vốn là có chút bình tĩnh đáy biển trên thế giới không liền rậm rạp chằng chịt tụ tập đầy yêu tộc thủ vệ, mỗi người trên mặt đều là một bức vẽ đề phòng, rất xa tựu có thể cảm nhận được một cổ khẩn trương hào khí, đáy biển thế giới tất cả hẻo lánh chỗ, càng có từng tòa pháp trận hiển hiện mà ra, dẫn tới phụ cận không đủ loại chấn động tán phát ra, trận trận vòng ánh sáng bảo vệ chấp động phía dưới, đáy biển thế giới màu xanh da trời màn sáng bên ngoài, lúc này có rậm rạp chằng chịt đặc biệt cấm chế lăng không hiển hiện. Trong lúc nhất thời khắp đáy biển thế giới bị chiếu ánh được đủ mọi màu sắc, một lát sau, Hải Hoàng cung nghị sự đại sảnh bên ngoài, 7-8 đạo khí tức cường đại đặc biệt độn quang cơ hồ đồng thời lóe lên tức thì chui vào trong đó, đúng là Hải Yêu Hoàng dưới trướng hóa tinh cấp bậc chiến tướng, đang nghe thấy báo động về sau, đã giống như là lâm đại địch nhao nhao tụ tập mà đến, mà khi nhưng những yêu tộc này cường giả, lại chỉ chiếm cứ Hải Yêu Hoàng dưới trướng hóa tinh chiến tướng một phần nhỏ mà thôi. Càng nhiều nữa yêu tộc các cường giả, giờ phút này tất cả đều tại cái khác cứ điểm đóng ở, hoặc là ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đi, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không cách nào chạy về nơi đây. Trong nghị sự đại sảnh, đèn đuốc sáng trưng, một thân áo bào xanh thanh cầm sắc mặt âm trầm, một lời không nói nghe trước cái kia tên yêu tộc đại hán hồi bẩm lấy có quan hệ hải tộc đại quân tin tức, hắn sau lưng còn đứng lấy 7 tên khí tức đồng dạng cường đại yêu tộc chi nhân, lẽ nào lại như vậy? Hải Hoàng cung vị trí gần đây che giấu vô cùng, sao lại đột nhiên bạo lộ. Một gã thân hình thấp bé yêu tộc nam tử đang nghe yêu tộc đại hán hồi bẩm về sau, lập tức giận dữ chi cực. Ngươi, đây còn phải nói, khẳng định có ngoại tộc người bị để lộ này vị trí. Ta vốn là tự cho rằng, ngoại trừ yêu tộc bên ngoài, yêu hoàng đại nhân dưới trướng căn bản không cần những dị tộc khác người, nếu không cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Một danh khác thanh âm bén nhọn lão già tóc bạc, hừ lạnh một tiếng nói, giờ phút này không phải phàn nàn thời điểm, hôm nay yêu hoàng đại nhân không tại, chỉ có chúng ta mấy cái miễn cưỡng có thể chủ trì đại cục. Việc cấp bách, nên lập tức hướng phụ cận mặt khác mấy cái cứ điểm đưa tin, làm cho mặt khác đồng liêu đến giúp, chỉ cần chúng ta thoáng kiên trì thoáng một phát, cũng có thể đợi đến lúc viện binh rồi, đương nhiên yêu hoàng đại nhân bên kia, cũng phải kịp thời liên hệ với. Vài tên yêu tộc cường giả nhao nhao gật đầu đồng ý, sau đó liền có người sờ vuốt ra mấy cái bạch ngọc trận bàn bộ dáng pháp khí, bắt đầu thi pháp liên hệ, nhưng mà một màn quỷ dị đã xảy ra, sở hữu trận bàn ngoại trừ vừa mới bắt đầu một hồi vù vù về sau, tự toàn bộ đều linh quang thu vào lại không bất kỳ phản ứng nào rồi, không tốt, có người dùng cấm chế đem khu vực phụ cận tất cả đều phong tỏa ở, sở hữu viễn trình đưa tin đều bị quấy nhiễu, không cách nào thuận lợi truyền lại rồi. Trong đó có am hiểu trận pháp chi đạo hóa tinh yêu tộc, lúc này nghẹn ngào lối ra, kể từ đó, những yêu tộc này cường giả, mỗi người sắc mặt đại biến rồi, xem ra hải tộc lần này tiến công đã là mưu đồ đã lâu, hơn nữa có cao tầng phản bội yêu hoàng đại nhân, nếu không tuyệt sẽ không xuất hiện việc này. Thanh Cầm một phen kinh sợ qua đi, lập tức có một tia giật mình rồi, Thanh Cầm, chúng ta mấy cái bây giờ nên làm gì, hải hoàng đại nhân nếu như không cách nào phản hồi, mà mặt khác trú điểm viện binh cũng không cách nào đuổi tới lời nói, chỉ dựa vào chúng ta mấy người, căn bản không có khả năng ngăn cản hải tộc đại quân. Một gã khuôn mặt sinh ra nồng đậm lông màu đen yêu tộc đại hán, sắc mặt một hồi âm tình bất định, có chút chần chờ nói, Thanh Cầm đồng dạng thần sắc mặt ngưng trọng vô cùng, nhưng sau một phen suy tính, đột nhiên cắn răng một cái, cánh tay một hồi mơ hồ phía dưới, lại theo trên người nhổ xuống một căn xanh biếc ướt át dài vài tấc lông vũ, các vị trước không nên gấp, này lông vũ chính là Thanh Mỗ dùng tinh huyết tế luyện mấy trăm năm vừa rồi hình thành, trên người tổng cộng cũng chỉ có 3 căn mà thôi. Chỉ cần dùng hắn phối hợp của ta độc môn bí thuật, có lẽ có thể tại trong thời gian ngắn cùng Hải Hoàng Đại Nhân tiến hành câu thông, bất quá này thi pháp quá trình khả năng cần một ít thời gian. Nhưng chỉ cần yêu Hoàng Đại Nhân có thể bằng lúc chạy về tọa trấn, chúng ta tự vô tư rồi. Thanh Cầm ánh mắt theo trước mắt trên thân mọi người chậm rãi đảo qua, trong miệng giải thích nói, lời này vừa nói ra, chúng yêu tộc cường giả lập tức đại hỷ chi sắc đến, lúc này đại đô vỗ ngực tỏ vẻ, hội tận lực tranh thủ thời gian. Lại để cho hắn yên tâm thi pháp, vì vậy mọi người lại hơi thêm thương lượng một phen về sau, những người khác giải tán lập tức, hóa thành từng đạo độn quang bay khỏi Hải Hoàng Cung, mà Thanh Cầm suy nghĩ một chút qua đi, lại quay người đi nhanh thường thường cung điện ở chỗ sâu trong đi đến, trên đường, hắn đột nhiên đơn tay vừa lộn lấy ra một cái ngọc bài, một tay vừa bấm quyết, lập tức một chuyến chữ nhỏ lóe lên chui vào trong đó, nhưng sau một lúc lâu, vẫn đang chút nào phản ứng không có, kỳ quái. Xích Lý có lẽ cũng không có nhiệm vụ ra ngoài, trước không có đến đây đại sảnh tập hợp, giờ phút này lại chút nào phản ứng không có. Thanh Cầm nhìn qua trong tay trận bàn, tự nói giống như thì thào một câu, trong lòng không khỏi đã có một tia kinh nghi. Sau đó hắn liền không hề đa tưởng đem ngọc bội vừa thu lại mà lên, đẩy cửa tiến vào cái nào đó trong sương phòng, cũng một cái dắt tranh sơn thủy vách tường trước dừng bước, Thanh Cầm một tay hư không liền chút vài cái, vài điểm thanh quang lóe lên tức thì chui vào hắn về sau. Tranh sơn thủy liền ầm ầm một phần mà khai, hiện ra một gian đen kịt mật thất chỉ vẹn vẹn có 3-4 trượng lớn nhỏ, ngoại trừ chính giữa minh ấn lấy một cái tiểu nhân pháp ngoài trận liền không còn có cái gì nữa. Thanh Cầm mặt không biểu tình đi đến pháp trận trước khi, tay áo rung lên phía dưới, lúc này liền có vài miếng lớn nhỏ cỡ nắm tay màu xanh lá tinh thạch hướng pháp trận bốn hẻo lánh bay đi, khảm vào đến trong đó lỗ khảm ở bên trong, đồng thời một đạo pháp quyết đánh tới, pháp trận trong thanh quang lóe lên về sau, truyền ra trận trận thấp minh thanh, tùy theo từng vòng quỷ dị thanh quang theo ở trung tâm nhộn nhạo mà khai, một miếng miếng phù văn ở trong đó như ẩn như hiện, Thanh Cầm thân hình nhoáng một cái về sau, người tự đứng ở truyền tống trận phía trên, đồng thời năm ngón tay một trương, trong lòng bàn tay chỗ hiện ra cái kia miếng xanh biếc ướt át lông vũ, phốc một tiếng, lông vũ đằng không bay lên, quay tít một vòng về sau, liền lơ lửng ở giữa không trung bên trong, Thanh Cầm trong mắt hiện lên một tia tinh quang, tay áo xông không trung phất một cái, một mảnh vòng bảo vệ màu xanh lá hiện lên về sau, lông vũ lập tức hóa thành tất hơn lớn nhỏ màu xanh lá quang đoàn. Sau đó thứ nhất mặt trong miệng nói lẩm bẩm, một mặt 10 ngón liên đạn không thôi, hướng màu xanh lá quang đoàn trong đánh ra liên tiếp pháp quyết. Màu xanh lá quang đoàn căng rụt vài cái về sau, bỗng nhiên truyền ra một tiếng thanh minh thanh âm, lại lập tức hóa thành một chỉ toàn thân xanh biếc mini điểu điểu, hai cánh khẽ vỗ trùng thiên mà đi, lại một cái mơ hồ về sau. Lại trực tiếp chui vào dưới nóc nhà trong hư không, biến mất vô tung vô ảnh, chương 410, Hải tộc cuộc chiến, 1. Cùng lúc đó, toàn bộ đáy biển thế giới tại cái khắc hóa tinh yêu tộc cường giả dưới sự chỉ huy, cũng bắt đầu thể hiện ra hắn diện mục dữ tợn đến, Hải Hoàng Cung cách đó không xa một mảnh trên đất trống, đứng đấy một gã thân hình thấp bé yêu tộc nam tử, chính hướng lên trước mắt mấy tên yêu tộc vệ sĩ phân phó lấy cái gì. Về sau những yêu tộc này vệ sĩ liền gật đầu một cái nhao nhao tứ tán mà khai, đi vào bên cạnh từng dãy thanh sắc khổng lồ trong kiến trúc. Sau đó từng đợt tiếng oanh minh vang lên, những kiến trúc này đỉnh đột nhiên vỡ ra nguyên một đám lỗ hổng, từ đó liền hiện ra từng chiếc thân dài vài chục trượng thanh đồng chiến xa. Những chiến xa này kiểu dáng quái dị, bên ngoài thân lam mang chớp động bất định, mà phía trước kéo xe nhưng lại một loại chiều cao mấy trượng, bên ngoài thân dài khắp gai nhọn hoắc hải mã cự thú. Cái này thanh đồng phi xa mặt ngoài, minh ấn lấy vô số quỷ dị màu lam nhạt phù văn, vừa xuất hiện về sau, tất cả đều lẳng lặng lơ lửng tại tầng trời thấp chỗ. Thấp bé nam tử ra lệnh một tiếng, lập tức liền có nhiều đội hậu ở một bên yêu tộc vệ sĩ, như ông vỡ tổ vọt vào trong đó. Bên kia, một gã cao cao gầy teo, râu tóc bạc trắng yêu tộc lão giả chính mặt không biểu tình huyền ở không trung, trong tay nâng một thanh màu xanh biếc ngọc như ý, mà phía dưới trên đất trống bên trên, sổ đội yêu tộc vệ sĩ tay thuận cầm một ít trận kỳ chờ vật nhanh chóng bố trí lấy nguyên một đám mấy trượng lớn nhỏ hình tròn pháp trận. Tại lão giả pháp lực thúc dục phía dưới, trong tay ngọc như ý một hồi ánh sáng phát ra rực rỡ, vô số phù văn từ đó lóe lên mà ra, nhao nhao chui vào phía dưới pháp trận trong. Sau đó vô số cổ cực lớn hình thú khôi lỗi, tại từng tiếng dữ tận tiếng gào thét ở bên trong, theo lục mang lập lòe pháp trận trong không ngừng tuôn ra, chậm rạp chằng chịt, cuồn cuộn không dứt, không biết có bao nhiêu chỉ bộ dạng. Bên kia, tại một hồi phản phất thanh minh địch tiếng vang lên, trải rộng đáy biển cung điện chung quanh một ít dưới mặt đất trong động quật, càng có vô số một sừng thủy mãn đang tại điên cuồng chui ra. Những thủy mãn này tuy nhiên hình thể không đồng nhất, nhưng mỗi một đầu đều tản ra ngưng dịch kỳ mới có khí tức. Ngửa đầu nhã phát ra từng đợt làm cho người sởn hết cả gai ốc tê tê tâm thanh. Trong nháy mắt, dưới biển cung điện chung quanh liền bị rậm rạp chằng chịt thủy mãn vây quanh, lại chừng hơn 1000 đầu nhiều, mà ở cung điện trên không. Tắt thì lơ lửng một gã khuôn mặt sinh ra nồng đậm lông màu đen yêu tộc đại hán, chính nhẹ vỗ về trong tay cầm một căn dài vài tấc phỉ thúy sáo ngọc, mà trước xuất hiện những yêu tộc kia thủ vệ. Càng là tại một ít cao giai yêu tộc dưới sự chỉ huy, chia làm mấy chục đội ngũ, xếp thành nguyên một đám có chút chỉnh tề chiến đấu trận hình, cầm trong tay thanh lóng lánh tam xoa kích, giơ lên cao đỉnh đầu, trong miệng nói lẩm bẩm ở nhớ kỹ cái gì chú ngữ. Sau đó nhưng thấy những thủ vệ này trong mắt nổi lên ánh sáng màu đỏ, quanh thân phát ra khí tức thoáng cái điên cuồng phát ra, cho người một loại khí thế ngập trời cảm giác. Để cho nhất người giật mình chính là, cách Hải Hoàng cung gần đây 4 tòa tháp cao giống như cực lớn kiến trúc, tại mặt đất một hồi kịch liệt run rẩy về sau, bỗng nhiên tại một hồi cầm ầm trong tiếng nổ bắt đầu biến hình, trong khoảnh khắc liền biến thành 4 cái cao ngàn trượng cự nhân khôi lỗi, cặp mắt vĩ đại bắn ra từng đạo ánh vàng rực rỡ trống trơn trụ, giao thoa hô ứng phía dưới, đem đáy biển thế giới 4 phía đen kịt biển sâu chiếu sáng vô cùng, khiến cho 4 chu hải ngọn nguồn cảnh vật nhìn một cái không sót gì. Mà 4 chỉ kình thiên khôi lỗi, cánh tay đồng thời giơ lên cao mà lên, lúc này tại giác băng thanh âm ở bên trong, lại riêng phần mình hóa một thanh cực lớn vô cùng, mạo hiểm ung tùng hàng quang áp đao và một cái thanh đồng cự thuẫn, giơ tay nhấc chân tầm đó, đều dẫn tới chung quanh không gian vặn vẹo chấn động, càng là ra trận trận chói tai tim minh. Mỗi một chỉ lại đều tản ra hóa tinh kỳ khủng bố khí tức. Ngay tại kình thiên khôi lỗi hiện thân đồng thời, Hải Hoàng cung phía trước một chỗ hơn 10 trượng lớn nhỏ hình vuông trên đài cao, đột nhiên một hồi tiếng sấm nổi lên, một gã tóc trắng xóa yêu tộc lưng còng lão giả, chính hai tay bưng lấy một khỏa màu xanh lam tinh cầu đứng tại hắn bên trên. Theo lão giả trong miệng nói lẩm bẩm, trên bệ đá không bắt đầu hiện ra nhiều đóa quỷ dị đỏ thẫm hỏa vân, cũng tại một hồi lôi điện nảy ra xuống, theo trong mây bay ra năm đầu toàn thân ống ánh trong suốt dài hơn một trượng mini giao long, dương nanh múa vuốt, chạy không ngừng. Lão giả đột nhiên há miệng ra, năm nguồn máu liên tiếp phun ra, hóa thành một mảnh đậm đặc hắc huyết sương mù không có vào trong tay tinh cầu ở trong, đón lấy trong mắt giữ tận sắc chợt lóe lên, trong cơ thể pháp lực lại đột nhiên thúc dục. Lão giả khuôn mặt lập tức già yếu vài phần lập tức, tinh cầu bên trong huyết quang đại thịnh, từ đó bay ra một miếng miếng huyết sắc phù văn, nhao nhao chui vào không trung tiểu nhân giao long trong cơ thể, khiến chúng nó thân hình lập tức điên cuồng phát ra mà lên, biến thành trăm trượng dài hơn. Thạch đầu chung quanh, tắc thì phân chớ đứng một vòng cầm trong tay ngũ sắc trận kỳ yêu tộc thủ vệ, tại vừa nhìn thấy giao long ngưng tụ mà ra lập tức toàn thân pháp lực hướng trong tay trận kỳ bên trong cuồng rót mà vào, bên ngoài thân một hồi hào quang tỏa sáng về sau, tự ra sức vung vẫy khởi trong tay trận kỳ, nhấc lên thành từng mảnh ngũ sắc hào quang trùng thiên mà đi, cũng đồng dạng chui vào giao long trong cơ thể. Năm đầu giao long lúc này một cái phiên cổn, ngay tại vài tiếng ngâm nga ở bên trong, biến thành hắc bạch thanh hồng lam năm loại nhan sắc cũng tại màu xanh da trời màn sáng phía trên chảy bất định. Sau một khắc, năm đầu giao long tại một hồi cuồng loạn nhảy múa về sau, bên ngoài thân phát ra hào quang lại đang vào hòa hợp một tầng ngũ sắc màn sáng, đem trọn cái đáy biển thế giới cũng gắn vào hắn xuống. Ngũ sắc màn sáng bên ngoài thân, năm đầu giao long du đi bất định, cũng thỉnh thoảng phát ra từng tiếng rồng ngâm, vang vọng phía chân trời. Hừ, lại để cho các ngươi những này tạp cá nếm thử yêu hoàng đại nhân không tiếc tinh huyết, tự mình bố trí ngũ sắc chân long đại trận lợi hại. Lão giả ngẩng đầu nhìn xem màu xanh da trời màn sáng phía trên nhiều ra một tầng ngũ sắc màn sáng, trên mặt một tia tàn khốc tự nói ra, đáy biển mạch khoáng cái nào đó trong nhà đá, tên kia phụ trách sở hữu quặng mỏ thủ vệ Tiêu Thiền, chính chau mày tay nắm lấy một cái tản ra màu ngà sữa hào quang ngọc chất trận bàn, hắn tại không lâu cũng nhận được mặt khác hóa tinh yêu tộc tin tức truyền đến, sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi, nhưng tại cúi đầu tự định giá trong chốc lát về sau, tự bỗng nhiên đã có quyết định ngẩng đầu một tiếng hét to, người tới, thỉnh trong động sở hữu thủ vệ thống lĩnh kể hết đến đây gặp ta. Vâng, Tiêu Thiền đại nhân. Ngoài phòng lúc này có người cung kính đáp ứng một tiếng, sau đó nhanh chóng chạy tới truyền lệnh đi, chỉ chốc lát sau, trước mặt hắn liền đứng đấy bốn gã mặt màu đen trang phục, trên mặt ấn lấy vài đạo ngân sắc linh văn yêu tộc thủ vệ thủ lĩnh, tên kia đã từng theo Liễu Minh trên người tịch thu kim nguyệt kiếm cùng xích giao giáp gia trung niên quặng mỏ thủ vệ, Trần Cương, bất ngờ cũng ở trong đó, hôm nay hải tộc quy mô xâm phạm, các ngươi lập tức triệu tập dưới trướng thủ vệ, điểm ra một nửa tả hữu. Nhanh chóng theo ta tiến đến trợ giúp, đại nhân, căn cứ mật thám báo lại, Lam Tỳ bọn người đào thoát kế hoạch khả năng ngay tại sắp tới liền muốn đã phát động ra, nếu là mạo muội rút lui khỏi nhiều như vậy thủ vệ, chỉ sợ. Trần Cương nghe vậy vốn là cả kinh, tùy theo có chút bất an hướng Tiêu Thiền ôm quyền nói ra, không sao, việc này ta cũng có qua cân nhắc, bất quá trước mắt, Hải Hoàng đại nhân đột nhiên ra ngoài, toàn bộ đáy biển đều bị đối phương thi pháp cấm chế ở. Hải Hoàng cung cũng nguy tại sớm tối, nếu là Hải Hoàng cung bị những hải tộc nhân kia công phá, tổ chim bị phá há mà còn lại trứng, chúng ta ẩn thân mạch khoáng bên trong cũng chỉ có một con đường chết rồi, mà lại dựa theo cái kia nhan la chỗ cung cấp thời gian đến xem, Lam Tỳ lão gia hỏa này kế hoạch có lẽ còn có tầm một tháng thời gian mới có thể phát động, mang đi nơi đây gần nửa thủ vệ, có lẽ cũng không có gì đáng ngại. Tiêu Thiền xong hắn khoát tay nói, Trần Cương chờ hắn người nhìn nhau liếc về sau, cũng chỉ chờ không người đồng ý. Sau đó Tiêu Thiền phân phó phía dưới, Trần Cương cùng một danh khác thủ vệ thủ lĩnh, cùng với còn lại một nửa thủ vệ bị lưu tại mạch khoáng bên trong, tiếp tục giám thị quán nô cử động, mà chính hắn tự mang đi gần trăm tên quặng mỏ thủ vệ cùng đầu kia vốn là trông coi lối ra đầu heo giống như thân khổng lồ yêu thú, thông qua truyền tống trận vội vàng đã đi ra đáy biển mạch khoáng, phi tốc chạy tới Hải Hoàng cung phương hướng. Gần nửa canh giờ về sau, hạo hạo đảng đảng hải tộc đại quân rốt cục đi tới việc này chỗ mục đích, hải yêu hoàng quản lý đáy biển thế giới bên ngoài, sổ dùng 10 vạn kế các bộ lạc tinh nhuệ đại quân, lúc này đem hải hoàng cung chỗ đáy biển thế giới cho bao vây cái chật như nêm cối, mà đáy biển trên thế giới phương trên mặt biển không, giờ phút này hoàn toàn bị rậm rạp chằng chịt màu đen yêu cầm chỗ che đậy, từng tiếng cầm minh thanh liên tiếp, xoay quanh phía dưới, đem trọn phiến hải vực trên không toàn bộ phong tỏa, sâu trong nước. Một chỉ trải rộng kim lân hải tộc cự thuyền lối vào, một gã mang kim quang hải tộc lão giả, nhìn qua bao phủ đáy biển thế giới ngũ sắc màn sáng thượng du đi năm đầu giao long, lúc này cười lạnh một tiếng, không nói hai lời cánh tay bãi xuống, hắn sau lưng cự trong đò lập tức vang lên một hồi sụp sôi tiếng kèn, sau đó phía sau mặt chấn động cùng một chỗ, mặt khác hơn 10 chỉ như ngọn núi cự thuyền, về phía trước xông lên về sau, lối vào bên ngoài thân khảm nạm gai nhọn hoắc hào quang lóe lên về sau, liền có lấy ngàn mà tính màu xanh da trời cột sáng đồng thời kích xạ mà ra, trong nháy mắt xa liền ầm ầm đánh tới ngũ sắc màn sáng phía trên, cùng lúc đó, tiếng sấm vừa vang lên, rậm rạp chằng chịt màu xanh da trời quang hồ theo hơn 10 chiếc cự thuyền trên màu xanh da trời giáp sĩ binh khí trong tay bên trên kích xạ mà ra, bỗng nhiên ngưng tụ phía dưới, vậy mà hóa thành một đạo đao hơn trăm trượng lớn lên cực lớn lôi hồ, cũng lóe lên kích tại ngũ sắc màn sáng bên trên, lúc này kinh thiên động địa nổ mạnh phát ra. Màn sáng phía trên, lúc này từng đoàn cực lớn quang cầu lăng không hiển hiện mà ra, cũng nhao nhao bạo liệt mà khai, hóa thành từng vòng kinh người chấn động, hướng bốn phương tám hướng cuồng quyển mà khai, thanh thế kinh người chi cực. Đúng lúc này, mấy tiếng rồng ngâm âm thanh truyền ra, ngũ sắc màn sáng chỉ hơi hơi chấn động, liền tại trận trận chấn động trong bình yên vô sự, nhưng hào quang lại coi như so trước ảm đạm rồi một ít, Sau đó màn sáng trong đó một đầu xích sắt cực lớn giao long đột nhiên thân hình dừng lại, sau đó cự miệng hé mở phía dưới, một đạo tầm hơn 10 trượng phẩm chất hồng sắc quang trụ liền hướng về màn sáng bên ngoài một chiếc cự trong đò bắn thẳng đến mà ra, phanh một tiếng, cự thuyền trên lúc này hiện ra một tầng màu xanh đậm màn sáng, hồng lam đang vào phía dưới, lại để cho cả chiếc cự thuyền đều khẽ rung lên, một ít cách màn sáng khá gần chút ít hải tộc giáp sĩ, bỗng nhiên chút nào dấu hiệu không có bị từng đoàn liệt diễm bao trùm. Trong khoảnh khắc, liền biến thành tro bụi. Cùng lúc đó, thân ở ngũ sắc cấm chế trong đại trận một đội kia đội yêu tộc thủ vệ, từng tiếng hò hét ở bên trong, đồng dạng vung vẫy trong tay tam xoa kích, thả ra từng đạo hào quang hướng màn sáng bên ngoài đã phát động ra phản kích. Cùng lúc đó, Hải Hoàng cung dưới đáy trong mật thất, Thanh Cầm còn đang trong miệng nói lẩm bẩm, nhưng trước người lại lăng không nhiều ra một tòa màu xanh nhạt phù trận, cũng từ từ chuyển động bất định, đột nhiên thanh sắc phù trận đột nhiên dừng lại. Đồng phát ra ông thanh âm. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.